tuy nói là hoảng loạn, nhưng là Tần Tình Tình vẫn là ở trong kinh thành ở xuống dưới. Đối với ở Tần gia thôn đồ vật, nàng cũng là không có ném, an bài người ở nơi đó nhìn ra cùng với những cái đó sản nghiệp, Tần Tình Tình còn lại là bắt đầu rồi trong kinh thành đầu tân sinh hoạt. Tuy nói bây giờ còn có người xem thường Tần Tình Tình thôn phụ thân phận, nhưng là Tần Tình Tình bởi vì Dược Thiện Phương chờ nguyên nhân, ở kinh thành bên trong cũng không phải một bôi đen không có quen thuộc người. Nhớ trước đây Lâm Phu Nhân, Ninh Phu Nhân đều cùng Tần Tình Tình quan hệ không tồi, liền tính là không có các nàng, còn có một lòng nghĩ có thể chấn hương viên ra ân lão phu nhân. Ân lão phu nhân vốn dĩ tuổi tác đã cao, lại bởi vì mười mấy năm trước viên ra sự tình nản lòng thoái trí, cho nên cũng liền dần dần mặc kệ sự. Nếu hiện tại viên ra người lại đã trở lại, ân lão phu nhân kia viên trầm tịch tâm cũng bắt đầu lại nhảy lên lên, nàng càng là chủ động thu xếp khai một lần hội ngắm hoa, chuyên môn đem Tần Tình Tình giới thiệu cho đại gia. Bởi vì ân lão phu nhân vấn đề mặt mũi, này kinh thành bên trong lớn lớn bé bé các phu nhân đều tới. Tuy nói có rất nhiều người xem thường Tần Tình Tình, nhưng là chính là hướng về phía Tần Tình Tình hiện tại thân phận địa vị, kia các nàng cũng muốn cùng Tần Tình Tình làm tốt quan hệ. Càng có rất nhiều người nghĩ, nay Tần Tình Tình hiện tại đang đứng ở kinh thành không có người quen thời điểm, chỉ cần lúc này cùng nàng làm tốt quan hệ, như vậy tương lai liền không cần phát sầu. Chính cái gọi là dạy hoa trên gấm dễ dàng, này đưa than ngày tuyết đã có thể khó khăn. Nay kinh thành bên trong, nhưng không có nhiều ít ngốc tử, không làm rõ được tình thế liền ngây ngốc cho người khác sắc mặt xem. Nhưng tục ngữ nói rất đúng, cánh rừng lớn, cái gì điều đều có. Tần Tình Tình đáp ứng lời mời tham gia ân gia hội ngắm hoa thời điểm, vừa vặn liền gặp một cái người như vậy. Bởi vì lần này tham gia hội ngắm hoa người quá nhiều, Tần Tình Tình thật sự là không yên tâm, cho nên cũng liền không có làm đường đường đi theo cùng nhau tới tham gia. Hiện tại hồi tưởng một chút, quyết định này tuyệt đối sáng suốt. Hội ngắm hoa ngay từ đầu thời điểm, ân lão phu nhân khiến cho Tần Tình Tình ngồi ở nàng bên người, mỗi người tiến vào bái phòng thời điểm tự nhiên mà vậy liền sẽ giới thiệu đến Tần Tình Tình. Đây là ta nhà mẹ đẻ hiện tại đương gia người, vừa tới kinh thành, về sau còn cần đại gia nhiều hơn chiếu cố nàng. Ta này lão bà tử tuổi lớn, vẫn là các ngươi những người trẻ tuổi này tương đối có thể chơi ở bên nhau. Ân lão phu nhân có thể nói đúng không di dư lực hướng tới đại gia giới thiệu Tần Tình Tình, tuy nói đại gia cũng đều là khách sáo nói chuyện, nhưng là ai là thiệt tình ai là giả ý, lại là vừa thấy liền biết. Chờ đến các khách nhân đều tới không sai biệt lắm, này hội ngắm hoa cũng coi như là chính thức bắt đầu rồi. Mỗi năm này hội ngắm hoa đều có một cái trọng yếu phi thường tác dụng, đó chính là thân cận. Này trong kinh thành đầu mỗi năm đều sẽ có rất nhiều vừa độ tuổi nam nữ, những người này muốn thích hợp đối tượng nói, này đại hình hội ngắm hoa chính là một cái thực tốt địa phương. Các vị các phu nhân ghé vào này thương lượng một chút lẫn nhau chi gian nắm giữ tài nguyên, nhìn xem có thể hay không vì chính mình nữ nhi hoặc là nhà mình thân thích giới thiệu một cái hảo nhân duyên. Tại đây loại không khí dưới, lại đây tìm Tần Tình Tình nói chuyện phiếm người lại là không nhiều lắm. Tuy nói có người cố ý cùng Tần Tình Tình bắt chuyện, nhưng là này cái thứ nhất ăn con cua người là yêu cầu dũng khí, mọi người đều không muốn làm này người đầu tiên, trong lòng đều nghĩ chờ có người liêu qua sau chính mình lại đi. Kết quả không nghĩ tới mọi người đều là như vậy tưởng, Tần Tình Tình liền như vậy bị lượng ở một bên. Bất quá Tần Tình Tình nhưng thật ra cũng không cảm thấy xấu hổ, chính mình ở một bên ngồi, nhìn ở đài phía trên biểu diễn vũ cơ. Cảm thấy này dáng múa sắc thật là cực kỳ xinh đẹp. Đang lúc nàng ở hồi vị thời điểm, bỗng nhiên bên cạnh có một thanh âm vang lên, không nghĩ tới viên phu nhân ngài thế nhưng còn có như vậy nhã hứng. Tần Tình Tình cảm thấy thanh âm này quen thuộc, quay đầu vừa thấy, đúng là lúc trước ở chính mình Dược Thiện Phường xem qua khám Lâm phu nhân. Này mấy tháng không gặp, Lâm phu nhân khí sắc nhưng thật ra tốt hơn không ít. Lâm phu nhân, ngươi này còn có thân mình, như thế nào liền chạy đến nơi đây tới? Tính tính nhật tử, Lâm phu nhân hiện tại vừa qua khỏi 3 tháng nguy hiểm kỳ, này bụng còn không xem như hiện hoài. Lâm phu nhân nhẹ nhàng vỗ về bụng, cười nói, ở chỗ này ngồi thời gian lâu rồi, cho nên muốn ra tới giải sầu. Vừa lúc là nghe nói ngươi đã đến rồi nơi này, liền thuận tiện đến xem ngươi. Tần Tình Tình thói quen tính đem hạ mạch, nói, ngươi trong khoảng thời gian này hình như là có chút mệt nhọc quá độ, qua đi còn cần hảo hảo nghỉ ngơi mới được. Lâm phu nhân đem tay thu trở về, một lần nữa đặt ở trên bụng mặt, nói, sự tình trong nhà đều đã xử lý tốt, sau này liền có thể hảo hảo nghỉ ngơi, ta như bây giờ yêu cầu khai thuốc dưỡng thai sao? Không cần, là dược ba phần độc, ngươi hiện tại bảo dưỡng không tồi. Tần Tình Tình nói như vậy xong, Lâm phu nhân liền an tâm rồi. Hai người lại ghé vào cùng nhau nói giỡn. Viên phu nhân, không nghĩ tới chỉ là mấy tháng không thấy, thân phận của ngươi thế nhưng biến hóa lớn như vậy, đều làm ta lau mắt mà nhìn. Lâm phu nhân cùng Tần Tình Tình khách sáo. Nàng là thật sự không nghĩ tới, lúc trước vị này nữ thần y hiện tại thân phận thế nhưng biến hóa lớn như vậy. Tần Tình Tình chỉ là cười một chút, nói, ta cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ biến hóa lớn như vậy. Lâm phu nhân, ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này vẫn là phải chú ý một chút thân mình, không cần ưu tư quá nặng. Lâm phu nhân từ từ thở dài nói, trên đời này nữ nhân a, cái nào có thể chân chính vì chính mình vận mệnh làm chủ đâu. Viên phu nhân ngươi là cái có phúc, nhất định phải chặt chẽ đem này quyền thế trộm trong tay, này nam nhân tâm, đều là dựa vào không được. Lâm phu nhân lời này nói được làm người cảm giác được một tia bi thương. Bất quá ngẫm lại các nàng ra tình huống, cũng xác thật là làm người thất vọng buồn lòng. Tần Tình Tình vỗ vỗ Lâm phu nhân tay, nói, ngươi vẫn luôn nghĩ như vậy kia chính là không được, đối với ngươi thân mình không có chỗ tốt, ngày thường hẳn là nhiều cười mới là. Căn cứ nghiêm túc thái độ, Tần Tình Tình lại cùng Lâm phu nhân nói rất nhiều dục nhi kinh, cùng với các loại mang thai trong lúc những việc cần chú ý. Lâm phu nhân nguyên bản cho rằng chính mình đã chú ý khá tốt, không nghĩ tới này mang thai thời điểm còn có như vậy nhiều yêu cầu chú ý địa phương, cũng tới hứng thú. Nàng thường thường hỏi thượng hai câu, có chút cùng chính mình quan niệm không tương xứng địa phương hai người còn sẽ ghé vào cùng nhau thảo luận một phen. Như vậy náo nhiệt trường hợp nhưng thật ra làm người chung quanh xem đến có chút kinh ngạc. Bởi vì Lâm phu nhân sắp tới tương đối điệu thấp, cho nên này kinh thành chung người đối nàng hiểu biết cũng không phải rất nhiều, còn đều cho rằng nàng vẫn là cái kia bị tiểu thiếp khi dễ không được đương ra chủ mẫu. Tuy nói đại gia ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng đều có chút chướng mắt nàng. Nguyên bản cho rằng này Lâm phu nhân cũng chỉ là tiến lên đi khách sáo hai câu, các nàng còn chờ quá sẽ chính mình thượng đâu. Ai biết này Lâm phu nhân thế nhưng thật sự cùng Tần Tình Tình ở bên nhau hàn huyên lên, nhìn dáng vẻ liêu còn rất đầu cơ, một chút đều không giống như là lần đầu gặp mặt bộ dáng. Hay là này bên trong có cái gì các nàng sợ không biết ẩn tình không thành? Vẫn là nói này Lâm phu nhân vì lấy lòng lân ra, cố ý ra chiêu. Này chung quanh các phu nhân ở nơi đó phỏng đoán tình huống, trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra không có người tiến lên đi quấy rầy các nàng. Này chính phù hợp Tần Tình Tình tâm ý. Bất quá việc này cũng không phải tổng có thể hợp nàng tâm ý, không quá bao lớn sẽ, liền có người nhận ra Lâm phu nhân, đã đi tới. Lâm phu nhân, đã lâu không thấy, ngươi khí sắc thật đúng là hảo không ý ta. Người tới lại đây liền rất là khoa trương nói. Gương mặt kia đều hận không thể dán đến Lâm phu nhân trên mặt đi. Lâm phu nhân khách khí nói câu, không nghĩ tới thế nhưng có thể ở chỗ này đụng tới Liêu phu nhân, thật sự là quá có duyên. Lâm phu nhân, thời gian dài như vậy không thấy, không nghĩ tới ngài phẩm vị vẫn là trước sau như một kỳ quái a. Này Liêu phu nhân cũng không biết là cọng dây thần kinh nào không đúng. Thế nhưng hoàn toàn xem nhẹ Tần Tình Tình, xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, chỉ là một mặt ở chỗ này chào phúng Lâm phu nhân. Lâm phu nhân đồng dạng không cam lòng yếu thế cãi lại, nói, kia cũng so ra kém Liêu phu nhân ngài đâu, nghe nói ngài gần nhất trong phủ rất náo nhiệt, liền mạng người đều náo loạn ra tới. Những lời này vừa ra, Liêu phu nhân sắc mặt lập tức đại biến. Nhưng là ngay sau đó lại cố gắng chấn định, nói, không biết ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Ta còn có việc, đi trước. Ở Liêu phu nhân đi rồi, Tần Tình Tình cấp Lâm phu nhân dựng một cái ngón tay cái. Trước mấy tháng nhìn thấy Lâm phu nhân thời điểm, nàng vẫn là một cái mềm yếu người, đi trước thế nhưng cũng có thể đủ mặt không đổi sắc ở chỗ này đánh trả trở về. Lâm phu nhân cười khổ một tiếng, bắt đầu chiều Tần Tình Tình giải thích lên. Nguyên lai này Lâm đại nhân cùng Liêu đại nhân cùng tồn tại một cái bộ môn làm việc, hai người đúng là cường hữu lực đối thủ cạnh tranh. Liên quan chính là hai bên người nhà cũng là lẫn nhau xem đối phương không vừa mắt. Này Liêu phu nhân cùng Lâm phu nhân sặc thanh tại đây trong kinh thành đầu cũng không phải cái gì hiếm lạ sự, mọi người đều đã xem như thấy nhiều không trách. Trước kia thời điểm Lâm phu nhân tính tình mềm mại, nhiều lắm chính là không đáp lại thôi, cho nên cũng cơ hội làm này Liêu phu nhân là càng ngày càng cắn rỡ. Chuyện này làm cho Lâm đại nhân ở đối với Liêu đại nhân thời điểm đều cảm giác có chút không dám ngẩng đầu. càng là làm Lâm đại nhân bực Lâm phu nhân. Thậm chí là nổi lên Lâm phu nhân nếu có thể biến mất thì tốt rồi, loại này nhận không ra người tâm tư. Hiện tại Lâm phu nhân cường thế lên, hai người quan hệ cũng có chút ấm lại, bất quá Lâm phu nhân tâm lại là sẽ không lại dừng lại hạ loại này nam nhân trên người. Hiện tại nàng chỉ cần là có thể đem chính mình hài tử hảo hảo coi chừng lớn lên thì tốt rồi. Buổi nói chuyện nói xong, Lâm phu nhân xoa xoa chính mình bụng, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Tân Tinh Tinh ở một bên nhìn dáng vẻ này Lâm phu nhân, đồng nhiên thế này kinh thành chung các gia các phu nhân cảm giác được một tia bi ai. Như vậy ở hậu viện chung bận rộn cả đời, rốt cuộc có cái gì ý nghĩa? Nhưng là hai người loại này trầm tư lại là không có thể liên tục lâu lắm. Có Liêu phu nhân cái thứ nhất xung phong lúc sau này tới nơi này đáp lời người cũng là nhiều lên. Đặc biệt là nhìn đến hai người đều không nói chuyện phiếm thời điểm, người này cũng liền đều thấu đi lên. Trong đó một vị Tiêu phu nhân bỗng nhiên kinh hô một tiếng, nói, vị này Viên phu nhân hay là chính là vị kia Thanh Sơn trấn nữ thần y hề. Này cũng khó trách nàng phản ứng như vậy chậm. Tuy nói không ít người đều biết này Tần Tình Tình là từ Thanh Sơn trấn thượng đi ra, nhưng là cũng không có bao nhiêu người chân chính đi điều tra qua nàng. Hùng chi ở đại gia trong lòng, các nàng càng hy vọng Tần Tình Tình có thể là một cái bình thường hương giã thôn phụ, không có bất luận cái gì năng lực. Nói như vậy các nàng có thể từ nàng trên người cảm nhận được một tia cảm giác về sự ưu việt. Hiện tại thấy được Lâm phu nhân cùng Tần Tình Tình ở bên nhau trò chuyện với nhau thật vui, cũng liền có người nghĩ tới vị này nghe nói y thuật cao siêu nữ thần y liề. Hoặc là nói là vị kia bị truyền vô cùng thần kỳ tống tử nương nương. Bởi vì Tiêu phu nhân vừa mới bên người không có người khác, hơn nữa này gọi thanh nhỏ lại, cho nên còn không có quá nhiều người chú ý nói nàng. Nàng cẩn thận quan sát một chút Lâm phu nhân trạng thái, phát hiện nàng vẫn luôn đem tay đặt ở trên bụng mặt nhẹ vô về bụng, này liền làm nàng có một tia nắm chắc. Nhìn dáng vẻ, sự tình cùng nàng suy đoán không sai biệt lắm. Thừa dịp nào đó không ai thời điểm, Tiêu phu nhân đã đi tới, nói, Lâm phu nhân, không nghĩ tới mấy ngày không thấy, ngươi khí sắc hảo nhiều như vậy. Vị này chính là Viên phu nhân đi, kính đã lâu ngài đại danh, hôm nay vừa thấy, thật là tam sinh hữu hạnh a. Này mỗi cái tiến đến người đều sẽ trước khích lệ một phen Lâm phu nhân, này đều làm nàng có chút chết lặng. Nhưng vẫn là đánh đủ tinh thần khách sáo. Này Lâm phu nhân này sẽ cũng là cảm thấy có chút mệt mỏi, nàng nguyên bản chính là nghĩ đến giải sầu, thuận tiện cùng Tần Tình Tình thấy một mặt tâm sự thiên, nhưng là nàng là thật sự không nghĩ tới hôm nay trường hợp như vậy hòa bạo. Đối với một cái thai phụ mà nói, nay cái tiêu phí tâm thần đã là đủ nhiều. Tuy nói phía trước người không có ý thức được cái gì, nhưng là vị này Tiêu phu nhân minh bạch này Lâm phu nhân tình huống hiện tại, cũng không ở nơi đó không lời nói tìm lời nói tùy ý loạn liêu. Mà là trực tiếp đi vào chủ đề, nói, Lâm phu nhân, ta xem ngài vẫn luôn nhẹ vô về bụng, nên không phải có thai đi. Lâm phu nhân có thai chuyện này còn không có đối ngoại để lộ, nàng nguyên bản là muốn tìm một cái hảo thời cơ lại nói ra tới. Mà này Tiêu phu nhân xác thật là giúp nàng tìm một cái không tồi thời cơ. Hiện tại lúc này nói ra, có thể giống các nàng triển lãm Tần Tình Tình cao siêu y y thuật, tuyệt đối là làm người hối hận lúc trước sở đã làm quyết định. Lâm phu nhân nhìn thoáng qua Tần Tình Tình, cố ý dương cao thanh âm nói, này còn muốn ít nhiều Viên phu nhân, nếu không phải Viên phu nhân diệu thủ hồi xuân nói, ta làm sao có thể có thai. Những lời này trung sở ẩn chứa một tia mọi người đều là minh bạch. Trước kia nghe nói qua Thanh Sơn trấn có một vị nữ đại phu, chuyên môn cấp nữ tính điều trị thân mình. Vốn dĩ đại gia còn tưởng rằng là có điều thổi phồng, hiện tại này có sẵn ví dụ ở, đại gia cũng là không thể không tin tưởng. Tần Tình Tình càng là ở chỗ này ra hết nổi bật. Thật nhiều người đều vây quanh lại đây thỉnh giáo Tần Tình Tình. Có tuổi trẻ chút muốn hỏi hạ thân thể của mình tình huống có thể hay không mang thai. Còn có chút tuổi đại trong nhà có hài tử còn lại là tưởng thỉnh Tần Tình Tình hỗ trợ cho chính mình ra hài tử điều trị hạ thân tử. Ân phu nhân nhìn đến nơi này người càng tụ càng nhiều, sợ ra cái gì nhiễu loạn, cũng là vội vàng đuổi lại đây. Đang nghe nói Lâm phu nhân có thai lúc sau, vội vàng an bài người cho nàng đưa lên đệm mềm, một bên còn lôi kéo nàng người có chút oán trách, nói, ngươi nhìn xem ngươi, đây đều là phải làm nương người, thế nhưng còn như vậy không biết nặng nhẹ. Chính mình có thân mình cũng không biết trước tiên thông báo ta một tiếng. Lúc này, đại gia cũng đều là phản ứng lại đây. Vừa mới nhìn đến Tần Tình Tình quá mức kích động, quên mất nơi này còn có một cái thai phụ, này nếu là không cẩn thận va chạm nói, vậy không tốt lắm. Kết quả là Lâm phu nhân đã bị đưa đến một bên đi nghỉ ngơi, mà Tần Tỉnh Tỉnh còn lại là bị mọi người vây quanh lên, bắt đầu mồm năm miệng 10 dò hỏi lên. Nhìn ra được tới, đại gia đối với thân thể vấn đề vẫn là thực quan tâm. Bất quá loại này thời điểm, cũng luôn là sẽ có người nhảy ra nói một ít toan lời nói. Còn không phải là một cái đại phu sao, nhìn các ngươi này một đám bộ dáng, còn có hay không một chút đại gia phu nhân phong độ, cũng không chê mất mặt. Một cái sắc nhọn giọng nữ ở trong đám người vang lên. Đang lúc đại gia căm tức nhìn nhìn lại thời điểm, phát hiện người tới thân phận cũng không có một cái sinh khí phản bác, đều yên lặng lại lui trở về. Tiêu phu nhân cố ý cùng Tần Tình Tình giao hảo, ở nàng bên thai trộm đề ra một câu, viên phu nhân, vị này chính là lễ bộ thượng thư phu nhân, vệ phu nhân, nàng khuê nữ hiện tại là trong cung quý phi nương nương. Tần Tình Tình nghe được lời này, cũng liền minh bạch người tới rốt cuộc là người phương nào. Ở nàng tới này hội ngắm hoa phía trước, cũng không phải không hề chuẩn bị. Ân phu nhân đã đem này kinh thành bên trong khả năng sẽ gặp được vài vị phu nhân cho nàng làm kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, sợ đến lúc đó gặp mặt không quen biết. Mà vị này vệ phu nhân cũng là ở giới thiệu trong vòng. Vệ phu nhân tuy nói cũng là xuất thân đại gia, nhưng là chỉ là thứ nữ thân phận. Lúc trước vì lung lạc người đọc sách đem nàng gả cho vị này vệ đại nhân, nhưng là ai biết hắn một bước lên trời, này quan chức càng làm càng lớn, thế nhưng là làm được lễ bộ thượng thư vị trí này mặt trên. Mà vệ phu nhân thân phận cũng là nước lên thì thuyền lên. Hơn nữa này nữ nhi bị tuyển vào cung trung, làm thượng quý phi. Hiện giờ hậu cung hậu vị chỗ trống, càng là chỉ có một quý phi ở, có thể nói là hậu cung bên trong địa vị tối cao tồn tại. Này vệ phu nhân càng là cao ngạo lên, cả ngày kiêu căng ngạo mạn sợ người khác không biết nàng tồn tại. Nhưng là nàng lại không biết như vậy sẽ chỉ làm đại gia càng xem thường nàng. Này kinh thành bên trong không biết là có bao nhiêu người cười nhạo nàng kiến thức hạn hẹp, lên không được mặt bàn. Mặc kệ người khác như thế nào đánh giá nàng, nay cái Tần Tình Tình xem như gặp được chân nhân. Không biết vị này phu nhân có gì chỉ giáo. Tần Tình Tình mặt vô biểu tình nhìn vệ phu nhân, lạnh lùng mở miệng hỏi. Này vệ phu nhân lắc lắc cây quạt, vặn vẹo thân mình nói, ngươi chính là vị kia viên đại tướng quân phu nhân đi, không hổ là từ hương ra tới. Thế nhưng liền điểm quy củ cũng đều không hiểu, thấy người thế nhưng cũng không biết muốn hành lễ. Chúng ta đều là nhất phẩm quan to phu nhân, ta vì sao phải giống ngươi hành lễ? Tần Tình Tình đó là một chút đều không sợ nàng. Luận chức vị, chúng ta hiện tại đều còn có thụ phong, liền bởi vì ngươi nữ nhi là quý phi, cho nên ta liền phải giống ngươi hành lễ sao? Những lời này chính là chọc tới rồi vệ phu nhân chỗ đau. Bởi vì nàng là thứ nữ quan hệ, nay triều đình bên trong vẫn luôn đều không có cho nàng cáo mệnh thân phận, đây là nàng cho tới nay nhất để ý địa phương. Bởi vì mọi người đều biết nàng kiêng kỵ, cũng không có người sẽ giáp mặt nói ra. Nhưng là Tần Tình Tình lại là mặc kệ này đó, trực tiếp liền đã mở miệng. Nay vệ phu nhân dưới sự tức giận, cũng không màng cái gì hàm xúc, trực tiếp đem hôm nay tới gặp Tần Tình Tình mục đích nói ra, ta xem ngươi này tố chất cũng là đủ thấp. Viên gia gia đại nghiệp đại phỏng trừng ngươi cũng gánh vác không dậy nổi, ta nơi này có cái không tồi người được chọn, vừa lúc đi viên gia giúp ngươi. Vừa nghe lời này, Tần Tình Tình sắc mặt trực tiếp lạnh xuống dưới, ngươi nói lời này ý tứ là nói ngươi phải cho nhà ta Vinh Cẩn giới thiệu cái tiểu nhân. Lượng ngươi cũng có tự mình hiểu lấy, ngươi liền quay đầu chờ tin tức là được. Đối với loại này kiêu căng ngạo mạn người, Tần Tình Tình trước nay đều sẽ không khách khí. Ta nhưng thật ra không biết. Ngươi này lễ bộ thượng thư phu nhân, khi nào có thể quản đến chúng ta tướng quân trong phủ đi? Tần Tình Tình thanh âm lạnh băng, không mang theo có một tia tình cảm ở bên trong. Này vệ phu nhân không nghĩ tới Tần Tình Tình thế nhưng sẽ phản bác nàng, tức giận đến ở nơi đó thẳng dậm chân, thôn phụ chính là thôn phụ, không có một chút giáo dưỡng. Giáo dưỡng? Lại là giáo dưỡng? Tần Tình Tình cảm thấy chính mình từ đi tới thế giới này lúc sau. Nghe được nhiều nhất một câu chính là người khác nói nàng không có giáo dưỡng. Vẫn luôn nghe quả thực là làm người phiền thấu. Trước kia là thân nhân nàng không có cách nào quá bác đối phương mặt mũi, hiện tại như vậy một cái người xa lạ tới nàng trước mặt khoa tay múa chân. Đừng nói là quý phi nương, chính là hoàng hậu nương lại có thể như thế nào. Tần Tình Tình đứng lên phản bác, nói, ta nhưng thật ra không biết, vừa lên tới liền quản nhà người khác sự ngài lại có cái gì giáo dưỡng. Ta nhưng thật ra không biết, ngươi lòng có như vậy đại, thế nhưng đem tay đều rôi đến nhà người khác hậu viện bên trong đi. Chuyện này vệ phu nhân cũng biết chính mình nói không đúng, nhưng như cũ vẫn là không muốn chịu thua. Từ nàng phát đạt lúc sau, nay vẫn là lần đầu tiên có người dám cùng nàng sát thanh. Hảo ngươi cái tiện nhân, thế nhưng cùng ta ở chỗ này chơi khởi uy phong tới, ngươi biết ta là ai sao? Còn không phải là lễ bộ thượng thư phu nhân, trong cung vệ quý phi nương sao? Nga, đúng rồi, ngươi vẫn là một cái thứ nữ, điểm này ta thiếu chút nữa quên mất. Tần Tình Tình biểu hiện kia kêu một cái phong đạm vân khinh. Vệ phu nhân ở bên cạnh còn lại là tức muốn hộp máu. Ngươi, ta liền ở chỗ này đâu, làm sao vậy? Chờ. Chờ cái gì? Chờ ngươi giới thiệu người nọ nhập ta viên phủ sao? Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Ta cái gì ta, ngươi là ngại ở chỗ này không đủ mất mặt sao? Vệ phu nhân cùng Tần Tình Tình đấu võ mồm, đó là tuyệt đối rơi vào rồi hạ phong. Trên cơ bản là nàng chỉ nói một chữ, Tần Tình Tình liền cãi lại đem nàng đỉnh trở về. Cuối cùng vệ phu nhân trực tiếp liền chịu không nổi, giơ lên tay tới chuẩn bị trực tiếp đi lên vận dụng vũ lực. Tần Tình Tình trong tay ngân quang chợt lóe, một cái ngân châm liền cắm ở vệ phu nhân cánh tay thượng. Mà vệ phu nhân cánh tay cũng chỉ có thể là vẫn duy trì cái kia giơ lên động tác, như ngừng lại nơi đó. Chỉ cần là một dùng sức muốn bẻ trở về nói, liền sẽ cảm giác đặc biệt thống khổ. Bất quá bộ dáng này nhìn sợ hãi, kỳ thật chỉ là đem ngân châm chắt ở cánh tay kinh mạch phía trên, chỉ cần tùy ý động tác đều sẽ vặn đến gân, tự nhiên sẽ đau. Đây là cái gì? Nhanh lên cho ta nhổ xuống tới a. Vệ phu nhân có người khủng hoảng chỉ vào cánh tay thượng ngân châm, trong lòng cũng là cảm thấy sợ hãi. Tần Tình Tình như cũng là ngồi ở chỗ kia, không có đứng dậy tính toán. Nay ta chính là không dám a, vạn nhất ta này ngân châm triệt xuống dưới, ngài lại xem ta không vừa mắt nói, lại muốn tới đánh ta, ta đây nhưng làm sao bây giờ đâu. Các nàng hai người ở chỗ này nháo, cũng không có người đi lên khuyên can. Mọi người đều xem này vệ phu nhân không vừa mắt, hơn nữa Tần Tình Tình lại không có hại, hiện tại đều ở nơi đó giả dạng làm là bối cảnh nẹn cười xem vệ phu nhân ăn mệt đâu. Bất quá người khác mặc kệ cũng chính là tính, nay chủ sự ân ra lại là không thể mặc kệ chuyện này, rốt cuộc việc này là phát sinh ở các nàng trong phủ. Ân phu nhân vội vàng đã đi tới, làm bộ hoảng loạn nói, ai nha, ta này chỉ là một hồi không thấy. Như thế nào Tình Tình ngươi còn cùng này vệ phu nhân giao lưu thượng y y thuật đâu? Xem ra các ngươi liêu thật sự đầu cơ a, như vậy ta liền an tâm rồi. Ân phu nhân vừa nói lời nói, một bên cấp Thần Tình Tình sự ánh mắt, ý bảo nàng không cần đem sự tình làm được quá phận, để tránh không hảo xong việc. Tần Tình Tình cũng là cái hiểu được tiến thối người, đồng dạng dùng ánh mắt ý bảo ân phu nhân tỏ vẻ nàng có chừng mực, thỉnh nàng yên tâm liền hảo. Này ánh mắt giao lưu chỉ ở trong nháy mắt liền hoàn thành, cho nên còn thực khẩn trương vệ phu nhân cũng không có ý thức được hai người chi gian này đó động tác nhỏ. Tần Tình Tình tiến lên đem vệ phu nhân cánh tay phía trên ngân châm lấy xuống dưới, nếu nay cái ân phu nhân ở chỗ này, ta liền cho nàng một cái mặt mũi. Đến nỗi ngươi, về sau tốt nhất là thiếu xuất hiện ở ta trước mặt, bằng không ta cũng không biết nói ta này trong tay ngân châm nhẫn không đành lòng được. Tần Tình Tình trong tay ngân châm nhóng lên, chói mắt bạch quang hiện lên. Vệ phu nhân này sẽ đã là bị Tần Tình Tình cấp dọa phá gan, căn bản liền không dám đáp lời. Theo sau vệ phu nhân đã bị ân phu nhân cấp phái người tặng trở về, đối ngoại giải thích chính là nói thân thể không khỏe, xem như cho nàng viên qua đi. Nhưng là ở đây như vậy nhiều người, ân phu nhân chính là đổ không được các nàng miệng. Huống hồ nàng cũng không tưởng đổ các nàng miệng. Nói ngắn lại, vệ phu nhân lần này ở ân phủ ra khíu tin tức là ở kinh thành xã hội thượng lưu truyền cái biến. Mà vệ phu nhân cũng liền rõ đầu rõ đuôi thành một cái chê cười. Đối lập dưới, lần này sự tình một cái khác vai chính Tần Tình Tình đồng dạng là quảng làm người biết. Bất quá đại gia thưởng thức đều là nàng y dì thuật. Có lâm phu nhân ví dụ ở phía trước, lại có vệ phu nhân đương trường làm thực nghiệm đối tượng sở bày ra ra tới ngân châm kỹ xảo. Đại gia đối với Tần Tình Tình y dị thuật càng thêm có tin tưởng, ngầm thác nàng hỗ trợ điều dưỡng thân mình cũng là nhiều không ít. Bất quá Tần Tình Tình bởi vì sự tình bận rộn, thật cũng không phải mọi người đều có thể tìm nàng điều trị thân mình, này còn cần là xếp hàng mới được. Nếu là chính mình làm lựa chọn, Tần Tình Tình liền tự nhiên mà vậy lựa chọn cùng nàng quan hệ thân mật người tới ưu tiên điều trị. Liên tính là Tần Tình Tình tại đây kinh thành không có gì hiểu biết người, nhưng là ân lão phu nhân có a, hơn nữa có rất nhiều. Căn cứ một chuyện không phiền nhị chủ tâm thái, nay chọn lựa khách nhân sống liền giao cho ân lão phu nhân. Nay ân lão phu nhân một là đương triều tể tướng mẫu thân, nhị lại là tam quân thống soái cô tổ mẫu, tam lại cùng Tần Tình Tình quan hệ nhất muốn hảo. Nàng loại này bối cảnh bày biện ở chỗ này, mặc kệ nàng chọn ai đi bị Tần Tình Tình xem bệnh, kia đều là không sợ đắc tội với người. Dù sao liền tính là đắc tội người, cũng sẽ không có người dám tiến lên răn dạy nàng. Ân lão phu nhân tuy nói minh bạch Tần Tình Tình có loại lấy nàng đương tấm mộc ý tứ, nhưng là trong lòng vẫn là cao hứng lợi hại. Tần Tình Tình càng lợi hại, vậy ý nghĩa bọn họ Viên gia càng lợi hại. Đây chính là làm cho bọn họ Viên gia trở về kinh thành đỉnh cấp thế gia cơ hội. Cho nên nói ân lão phu nhân lần này cũng là tận hết sức lực ở giúp Tần Tình Tình hội, đối với người được chọn cũng là chọn lựa phá lệ cẩn thận. Vì thế có không ít người cầu thượng môn, nhưng là đều bị ân lão phu nhân cấp cự tuyệt. Lý do rất đơn giản, Tần Tình Tình hiện tại là nhất phẩm quan to phu nhân, lại không phải ở bên ngoài làm nghề y y nữ đại phu. Đến nỗi rốt cuộc muốn giúp ai điều trị thân mình, đây đều là muốn xem duyên phận. Nếu tùy tùy tiện tiện tới cá nhân, Tần Tình Tình liền phải tiêu phí tâm tư điều trị nói, kia chính mình thân phận chẳng phải là liền quá hạ giá. Nói ngày đó vệ phu nhân bị Tần Tình Tình sửa trị một phen lúc sau, về nhà lúc sau càng nghĩ càng cảm thấy sinh khí. Làm chính mình ở như vậy nhiều người trước mặt rơi xuống mặt mũi, tuyệt đối không thể chịu được. Nhưng là này kinh thành bên trong mọi người đều bắt đầu nói lên nàng nhàn thoại cùng với Tần Tình Tình lời hay, hiện tại nàng lại đi ra ngoài nói cái gì đều không có dùng. Thật sự là không thể tưởng được biện pháp giải quyết vệ phu nhân đệ thẻ bài tiến cung, chuẩn bị làm chính mình khuê nữ thế chính mình tưởng chút biện pháp. Này vệ quý phi lâu cư thâm cung, nhưng thật ra không biết bên ngoài này đó đồn đãi. Vốn dĩ nàng còn ở buồn bực chính mình mẫu thân như thế nào sẽ nghĩ đến muốn vào cung tới, trong lòng đang ở buồn bực đâu, liền thấy được vệ phu nhân khổ một khuôn mặt đi đến. Này mới vừa vào cửa liền bắt đầu hô, quý phi nương nương, ngươi nhưng đến cho ta làm chủ a. Vệ quý phi đau lòng mẫu thân, vội vàng đi tới tự mình đem vệ phu nhân đỡ lên, hỏi, mẫu thân, này rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Thấy thế nào ngươi như thế chật vật? Còn không phải cái kia đáng chết tiện nhân. Vệ phu nhân oán hận nói, ta hảo tâm tính toán đem ngươi thứ muội gả đến nhà bọn họ chung, kết quả nàng không cảm kích không nói, thế nhưng còn trước mặt mọi người nhục nhã ta một phen, làm hại ta bị chỉnh kinh thành người chê cười. Mẫu thân, ngài nói chính là nào hộ nhân gia? Vệ quý phi lâu cư trong cung, có thể ở trong cung vẫn luôn vẫn duy trì địa vị sừng sững không ngã, này tâm tư cũng là cái kín đáo. Còn không phải là cái kia tân nhiệm viên đại tướng quân sao, ta nghĩ hắn kia kết tóc thê tử là cái hương giã tới thôn phụ, vốn dĩ liền không hiểu cái gì, này hảo tâm giới thiệu cá nhân đi hỗ trợ đi, kết quả nàng còn không cảm kích. Quả thực là không biết cái gọi là. Chuyện này, cho tới bây giờ hồi tưởng lên, cũng là tức giận đến vệ phu nhân cả người run lên. Vệ quý phi vừa nghe việc này liên lụy đến triều đình tân quý, trong lòng có cũng là có tính kế. Người khác không biết, này vệ quý phi chính là rõ ràng, này Viên Vinh Cẩn khoảng thời gian trước chính là vẫn luôn ở tại trong cung, hắn lần này tranh đấu bên trong chính là khởi tới rồi không nhỏ tác dụng. Càng là bởi vì như thế, này hoàng đế đối hắn cũng là phá lệ tín nhiệm. Nếu có thể đem hắn mượn sức đến chính mình bên này nói, kia tương lai chính mình địa vị liền càng có bảo đảm. Càng miễn bàn chờ tương lai nàng sinh hạ long tử, kia chính mình nhi tử tương lai. Đình chỉ, đình chỉ, chuyện này nghĩ đến đây là đủ rồi. Vệ quý phi cưỡng bách chính mình từ cái loại này hưng phấn cảm giác bên trong bình tĩnh lại, bắt đầu cùng vệ phu nhân tinh tế phân tích lên. Nếu lần này vệ phu nhân đã đắc tội Tần Tình Tình, như vậy cũng không quan trọng, dù sao cũng chỉ là một cái hương giã thôn phụ thôi. Liên tính là Tần Tình Tình vì Viên Vinh Cẩn sinh hạ hai đứa nhỏ, nhưng là từ nhỏ tại đây loại hương giã lớn lên hài tử có thể có cái gì tiền đồ. Hơn nữa đứa nhỏ này tương lai còn nhỏ, đến lúc đó chỉ cần lấy ra tốt hơn đổ vật hống một hống, tương lai đứa nhỏ này với ai thân còn nói không chừng đâu. Hơn nữa vệ quý phi tự nhận chính mình kia thứ muội là một cái hiểu được luồn cuối tính tình, tương lai tại đây viên trong phủ đầu khẳng định có thể hôn đến khai. Cho nên nói hai người ở nơi đó hứng thú bừng bừng bắt đầu rồi thảo luận. Chủ yếu nói chính là tương lai như thế nào đem người này giới thiệu cho Viên Vinh Cẩn mới được. Cuối cùng vẫn là quyết định từ vệ quý phi nơi này bắt đầu xuống tay, liền nói là này viên phủ hiện tại loạn đến hỏng bét, xem như đưa cá nhân qua đi cho bọn hắn giúp đỡ. Hai người thương nghị thỏa đáng lúc sau, tức khắc cảm giác này về sau tiền đồ một mảnh quang minh, trong lòng rất là vui vẻ, cảm giác được tốt đẹp tương lai liền ở trước mắt. Nhưng là hai người không biết chính là, tắc chiến chú ý chính là biết người biết ta. Hiện tại các nàng đối Viên Vinh Cẩn trong nhà tình huống có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, rất nhiều tình huống đều là các nàng tưởng tượng ra tới, cùng hiện thực căn bản liền không giống nhau. Đương các nàng lấy loại tình huống này tới ứng chiến thời điểm, tuyệt đối chính là liền thua cũng không biết rốt cuộc thua ở nơi nào. Cùng ngày vệ quý phi tiễn đi vệ phu nhân lúc sau, liền chờ hoàng đế tới nàng tẩm cung bên trong. Nay hoàng đế bởi vì tâm tình thả lỏng, trong khoảng thời gian này đều sẽ đến các phi tử trong cung đi ngồi ngồi, đương nhiên, cũng chỉ là ngồi ngồi mà thôi. Bởi vì Tần Tình Tình đã từng phân phó qua, hắn hiện tại thân mình còn không xem như hoàn toàn hảo, hẳn là kỵ một chút nào đó vận động mới được. Đương hoàng đế đi tới vệ quý phi trong cung lúc sau, hai người ghé vào cùng nhau hàn huyên chút nhàn thoại, vệ quý phi nhìn đến thời cơ không sai biệt lắm, liền mở miệng nhắc tới. Hoàng thượng, nay cái ta mẫu thân tới trong cung bồi ta nói chuyện, nói lên này ngoài cung một chút sự tình tới, nhưng thật ra làm thần thiếp có chút lo lắng. Nga, rốt cuộc là sự tình gì, nhưng thật ra làm ái phi người lo lắng. Ta mẫu thân đi tham gia một hồi hội ngắm hoa, nói là ở trong đó đụng phải vị kia viên phu nhân. Nói là viên phu nhân bởi vì vừa tới kinh thành, không hiểu cái gì lễ nghĩa, thiếu chút nữa liền náo loạn chê cười. May mắn là ta mẫu thân ở trong đó giúp đỡ một vài, cho nên mới không ra cái gì đại bại lộ. Nay đoạn nói chính là cũng thật cũng giả, liền tính là đi tinh tế truy cứu xuống dưới này hoàng đế cũng sẽ không có cái gì lòng nghi ngờ. Nay đoạn lời nói vệ quý phi chính là đánh hảo nghị săn trong đầu, tự tin có thể khởi đến nhất định tác dụng, nhưng là nàng không nghĩ tới chính là, này hoàng đế thế nhưng đã trước tiên gặp qua Tần Tình Tình. Hoàng đế hồi tưởng một chút chính mình lần trước nhìn thấy Tần Tình Tình vì chính mình chẩn trị thời điểm tình huống. Không hiểu quy củ gì đó xác thật là có một ít, nhưng là này phân khí độ bãi tại nơi đó, tuyệt đối sẽ không ra cái gì vấn đề lớn, trừ phi là có người đắc tội nàng. Nhớ trước đây chính mình bởi vì vẫn luôn lợi dụng Viên Vinh Cẩn bí mật làm chút sự tình, đã bị Tần Tình Tình trả đũa, cố ý dùng phương thức này tới trị liệu. Chỉ là xem điểm này, sẽ biết Tần Tình Tình tính cách. Nghĩ lại kia vệ phu nhân tính cách, hoàng đế liền đem trong đó sự tình đoán được cái đại khái. Nói vậy không phải Tần Tình Tình ra cái gì chê cười, mà là vệ phu nhân bị Tần Tình Tình cấp chẩn trị một phen đi. Chính mình này quý phi nhưng thật ra càng ngày càng có thể nói a. Chính mình lần này là minh bạch sự tình trải qua cho nên nói mới không có tin tưởng nàng lời nói, như vậy trước kia nàng cùng chính mình nói như vậy nói nhiều. Lại có bao nhiêu là loại tình huống này đâu. Đế vương đều là đa nghi, bởi vậy, hoàng đế nhìn vệ quý phi trong mắt liền tràn ngập ngờ vực cùng cảnh giác. Tình huống này bị nhìn chằm chằm hoàng đế xem đến vệ quý phi thấy được trong mắt. Thấy được hoàng đế ánh mắt, vệ quý phi trong lòng đột nhiên khẩn trương, vội vàng hỏi, hoàng thượng, chính là ta có chỗ nào nói không đúng. Hoàng đế thu liễm ý nghĩ trong lòng, cười nói, không có việc gì, ta chỉ là suy nghĩ, may mắn lúc trước nạp ngươi tiến cung, giúp ta tỉnh phiền toái không nhỏ. Nói xong lời này, hắn liền đem vệ quý phi ôm vào trong lòng ngực. Vệ quý phi cho rằng lần này đối nghịch, vui sướng chim nhỏ nép vào người dựa vào hoàng đế bên người, trong lòng cảm thấy một tia ngọt ngào, lại là không có nhìn đến hoàng đế trong mắt hiện lên tinh quang. Ái phi, vậy ngươi cảm thấy chuyện này hẳn là làm thế nào mới tốt? Hoàng đế ở bên này nhỏ giọng hỏi, nghe tới hình như là muốn nghe cầu nàng ý kiến, nhưng là trên thực tế lại là vì thăm minh nàng dụng ý. Vệ quý phi không biết hoàng đế trong lòng những cái đó loanh quanh lòng vòng, còn đơn thuần cho rằng nói là hoàng đế tín nhiệm nàng, cho nên cũng ngay cả vội đem tính toán của chính mình nói ra. Thần thiếp nghĩ, này viên thống lĩnh toàn gia vừa mới tới này kinh thành, hiện tại đúng là trời xa đất lạ tình huống, hơn nữa có chút không hiểu này trong kinh thành đầu quy củ, đến lúc đó khẳng định là vội đến một đoàn loạn. Vừa lúc nhà ta còn có một cái thứ muội, từ nhỏ liền ngưỡng mộ này đó các tướng lĩnh, đến lúc đó vừa lúc có thể đi nảy viên ra giúp đỡ, cấp viên phu nhân đáp bắt tay. Lời này nói thật dễ nghe, kỳ thật chính là làm chính mình thứ muội đi vào làm tiểu mà thôi. Mà vệ quý phi sở mưu đồ cũng đúng là viên gia quản gia quyền. Bằng không nói, nàng vệ quý phi muội muội liền tính là một cái thứ nữ, kia cũng có thể tìm cái không tồi nhân ra đi làm chính phòng, hà tất đi làm một cái thiếp đâu. Hoàng đế lại như thế nào sẽ không thể tưởng được này trong đó ý tứ. Hắn cũng không có trực tiếp đáp ứng xuống dưới, chỉ là trước ứng phó nói, chuyện này sự tình quan trọng đại, ta sẽ suy xét một chút. Lời này nói được mơ hồ cái nào cũng được, nhưng là ở vệ quý phi xem ra, chỉ cần hoàng đế không có trực tiếp tùy tiện cự tuyệt nói, vậy tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ cần đến lúc đó chính mình lại từ này tần tình tình trên người xuống tay. Hai quản này hạ, thực mau là có thể đạt tới mục đích của chính mình. Bất quá vệ quý phi hiện tại chính là không màng tưởng này đó, nay hoàng thượng thật vất vả cùng nàng quan hệ như vậy thân mật, hơn nữa đã lâu không có ở nàng này trong cung ngủ lại, hiện giờ, đúng là một cái rất tốt cơ hội. Kết quả không đợi đến nàng lại mở miệng nói chuyện, hoàng đế lại là bỗng nhiên đứng dậy, nói, trâm còn có chút sự vụ không có xử lý tốt, liền đi trước một bước. Vệ quý phi ngươi vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nói xong lúc sau, người cũng đã đi rồi. Chỉ để lại vệ quý phi ở nơi đó âm thầm khó chịu, đồng thời đem này phân hận ý toàn bộ đều phóng tới tần tình tình trên người. Ở vệ quý phi xem ra, nếu không phải hôm nay nhắc tới viên gia sự tình, nói không chừng hoàng đế liền sẽ ở nàng nơi này ngủ lại. Nhưng là vệ quý phi hiện tại cũng chỉ có thể là đem này phân hận ý đặt ở trong lòng mà thôi. Bất quá ở ngày hôm sau thời điểm, kiềm chế không được nàng liền tuyên tần tình tình tiến cung. Bởi vì hôm nay đúng là tần tình tình đi cấp hoàng đế chẩn trị nhật tử, tần tình tình cũng không có chú ý tới hạ lệnh chính là ai, liền thu thập đồ vật đi theo cùng nhau tiến cung đi. Chỉ là không nghĩ tới chính là, chờ tới rồi địa phương lúc sau, mới phát hiện chờ đợi nàng là vệ quý phi. Tham gia vệ quý phi, tần tình tình cấp vệ quý phi được rồi một cái phúc lễ, nhưng là đợi một hồi đều không có chờ đến nàng đáp lại. Đây là phải cho nàng một cái ra vai phủ đầu sao. Tần tình tình nhướng mày, chính mình liền đứng lên đứng lên. Vệ quý phi nguyên bản chính là vì làm nàng ý thức được chính mình lợi hại, không nghĩ tới tần tình tình lại là như vậy không hiểu quy củ, thế nhưng chính mình liền dậy. Trách không được chính mình mẫu thân nói nàng không hiểu quy củ đâu, hiện tại vừa thấy, quả thực như thế. Bất quá như vậy cũng hảo, vệ quý phi cảm thấy chính mình nay chuyện này thành năm chắc lại lớn một ít. Lớn mật, quý phi còn không có kêu ngươi lên. Ngươi như thế nào liền chính mình đi lên. Vệ quý phi xử một cái ánh mắt, bên cạnh đều có người nhảy ra diễn vai phản diện. Mà vệ quý phi cũng ngay cả vội ra tới nói, không có việc gì, viên phu nhân vừa tới kinh thành, thật nhiều quy củ cũng đều không hiểu, lần này liền tính. Tần tình tình nhướng mày, nói, ta còn tưởng rằng là quý phi ngươi quên kêu ta lên, cho nên liền chính mình trước đứng lên, nguyên lai không nghĩ tới ngài là tưởng cho ta một cái ra vai phủ đầu a. Lời này bị nói thẳng ra tới, kia trường hợp liền có chút khó coi. Bổn cung nào có loại này ý tứ, viên phu nhân ngươi thật sự là quá nhạy cảm. Vệ phu nhân trong lòng đã cảm giác được một kia không thích hợp, cái này tần tình tình giống như không có chính mình trong tưởng tượng như vậy dễ đối phó bộ dáng. Phải không? Có thể là ta thật sự không hiểu này trong kinh thành quy củ đi, không biết này hành lễ lúc sau thế nhưng là phải đợi lâu như vậy mới có thể bị kêu đứng dậy. Tần tình tình trực tiếp liền đem lời nói làm do nói ra. Dù sao chính mình lại không có làm sai, như vậy chỉ có thể là có vẻ vệ quý phi có chút không địa đạo mà thôi. Nay một vòng mặt trên, vệ quý phi là hoàn toàn rơi vào rồi hạ phong. Nhưng là nàng không phải cái loại này nhụt chí người, mà là giống sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau, tiếp tục bắt đầu đi xuống hàn huyên lên. Ha ha, viên phu nhân ngài không hổ là từ bên ngoài trở về. Này nói chuyện chính là hài hước. Bất quá tới rồi ta kinh thành, phải ấn kinh thành quy củ làm việc, ta nơi này vừa lúc có một người tuyển, trong ngày thường nhất ngoan ngoãn, không bằng mượn cấp viên phu nhân ngươi dùng một chút như thế nào. Điểm này liền không nhọc phiền quý phi nương nương, ta nhà này chung bọn hạ nhân đã không ít. Cô tổ mẫu nơi đó cũng là cho ta an bài mấy cái biết rõ kinh thành quy củ lao ma ma lại đây. Tần tình tình trực tiếp liền đem lời nói cấp đổ trở về. Vệ quý phi còn lại là ở mặt trên tức giận đến chỉ nghiến răng. Trải qua vừa rồi một phen đánh với, nàng không tin tần tình tình nghe không hiểu chính mình ý tứ. Thế nhưng đem nàng đưa đi người so sánh là lao ma ma, xem ra này lá gan là rất đại a. Thật đúng là cho rằng chính mình làm nhất phẩm quan to phu nhân, này liền có thể vô pháp vô thiên, ai nói đều có thể không nghe xong sao. Nay cái, khiến cho ngươi nhìn một cái bổn cung lợi hại. Viên phu nhân ngươi này thật đúng là đủ miệng lưỡi sắc bén à, thế nhưng liền bổn cung nói đều không bỏ ở trong mắt. Ngươi đây là tưởng ở kinh thành bên trong đi ngang sao? Vệ quý phi đỡ ngực méo mó dựa vào ghế trên đầu, một bộ tức giận đến không được bộ dáng. Mà bên người nàng nha hoàn cũng là lại đây hỏi, nương nương, ngài đây là làm sao vậy nương nương? Hảo ngươi cái viên phu nhân, ngươi đây là dĩ hạ phạm thượng, ngươi phải bị tội gì? Tần Tình Tình một buông tay, bất đắc dĩ nói, ta thật đúng là không biết chính mình nơi nào dĩ hạ phạm thượng, chẳng lẽ nói hai câu lời nói đều không được sao? Ta đây không nói, trực tiếp đi là được đi. Nói xong quay đầu đã muốn đi. Ngươi cho rằng này hoàng cung là nhà ngươi sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi không khỏi cũng quá mức tùy tiện một ít đi. Vệ quý phi nhìn Tần Tình Tình, sắc mặt rất là khó coi. Kia không biết vệ quý phi ngài còn có cái gì phân phó đâu. Tần Tình Tình lại không sợ nàng, nhìn thẳng nàng ánh mắt hỏi. Vệ quý phi lúc này là tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình ở khí thế phía trên bại cấp Tần Tình Tình. Bổn cung trong nhà còn có một cái thứ muội, dáng người bộ dạng đều là thượng giai, nhưng là nàng một lòng mê luyến võ tướng, ta cũng là bất đắc dĩ. Hiện giờ ta xem này viên thống lĩnh liền rất là không tồi, khiến cho nàng vào cửa cùng ngươi cùng nhau hầu hạ viên thống lĩnh, ngươi xem coi thế nào. Vệ quý phi trực tiếp mở miệng nói, ta xem liền không cần đi. Vệ quý phi ngài này thân phận địa vị, liền tính chỉ là thứ muội nói tương lai cũng nhất định có thể gả một cái người trong sạch, vì cái gì cố tình muốn đi cho người khác đương tiểu đâu. Lần này chiến tranh sau khi chấm dứt, có như vậy nhiều tướng lãnh còn ở đánh quan côn, làm muội muội của ngươi gả cho người khác chẳng phải là càng tốt. Đến lúc đó mặt trên không có người đè nặng, tự do tự tại làm chủ thật tốt ta. Vệ quý phi nghe xong Tần Tình Tình nói, thật muốn chính mình đánh chính mình một chút, vừa mới nàng chỉ là thói quen tính bỏ thêm cuối cùng một câu, cũng không phải thật sự muốn nghe Tần Tình Tình ý kiến. Nhưng là Tần Tình Tình hiện tại trực tiếp minh cự tuyệt, làm trên mặt nàng thực không có sáng giỏi. Hừ, chuyện này bổn cung nói liền tính, ngươi liền không cần nhiều quản. Chấm nhưng thật ra không biết, chuyện này quý phi ngươi đã có chủ trương, như vậy lần trước còn tới hỏi chấm làm cái gì đâu. Hoàng đế ở trong cung chờ Tần Tình Tình tới chữa bệnh, kết quả phái thái giám đi viên phủ thỉnh người, lại phát hiện người này đã bị vệ quý phi cấp mang đi. Vì sợ xảy ra chuyện gì, hoàng đế vội vội vàng vàng đuổi lại đây. Tuy nói hắn cũng không phải thực để ý Tần Tình Tình người này, nhưng là hắn để ý chính là chính mình thân mình. Nếu Tần Tình Tình xảy ra chuyện gì, như vậy liền sẽ chậm trễ hắn trị liệu. Đừng nói là chậm trễ một ngày, cho dù là chậm trễ 15 phút hắn cũng là không vui. Hơn nữa hoàng đế ngày hôm qua vừa mới cùng vệ quý phi thảo luận quá viên gia sự tình, hôm nay này vệ quý phi liền đem người cấp tìm tới, vừa thấy liền biết nàng không như vậy hảo tâm đem người cấp mời đến làm khách. Đánh giá chính là vì cấp Tần Tình Tình một cái ra vai phủ đầu đâu. Dưới loại tình huống này hoàng đế tự nhiên là muốn tới rồi. Mà đương hoàng đế đuổi tới thời điểm, liền nghe được vệ quý phi câu kia uy hiếp. Cái này làm cho hoàng đế cảm giác thực hụt hẫng. Hắn trong lòng biết rõ hậu cung những người này cùng chính mình trong ngày thường nhìn đến không giống nhau, nhưng là không nghĩ tới lại là như vậy không giống nhau. Luôn luôn ôn nhu khả nhân, thiện giải nhân ý vệ quý phi cũng có như vậy ngang ngược vô lý thời điểm. Vệ quý phi nhìn đến hoàng đế tiến vào, trong lòng cũng thực hoảng loạn, này trên mặt hung tợn biểu tình thế nhưng liền trực tiếp cứng đờ ở nơi đó, có vẻ phá lệ khó coi. Tần Tình Tình tiến lên được rồi cái phúc lễ, xem như cấp hoàng đế thỉnh an. Vệ quý phi lúc này mới nghĩ tới, chính mình còn không có cấp hoàng đế thỉnh an. Chờ đến nàng hoảng hoảng loạn loạn quỳ xuống tới thời điểm, hoàng đế lại là đã muốn chạy tới cửa. Viên phu nhân, viên thống lĩnh nghe nói ngươi tiến cung, cố ý ở ta trong cung chờ ngươi. Dân phụ cảm tạ hoàng thượng. Tần Tình Tình đi theo hoàng đế trực tiếp từ này vệ quý phi trong cung rời đi. Vệ quý phi lúc này còn quỳ trên mặt đất, nhưng là đã không có người lý nàng. Thằng đến này hoàng đế bóng dáng xa rốt cuộc nhìn không tới, vệ quý phi mới lập tức ngã ở trên mặt đất, cả người mềm như bông không có sức lực. Này trong cung nhất tàng không được bí mật địa phương. Hiện giờ nàng bị hoàng đế vắng vẻ, không ra một ngày thời gian, trong cung mọi người đều sẽ biết chuyện này. Mà nàng những cái đó bọn tỉ muội khẳng định sẽ đến nơi này cười nhạo nàng. Mất đi hoàng thượng sủng ái, như vậy ở cái này trong cung sẽ là một bước khó đi. Vệ quý phi bên này tình huống hoàng đế là căn bản là không quan tâm, hắn đem này Tần Tình Tình thỉnh vào chính mình trong cung lúc sau, an bài viên Vinh Cẩn cùng Tần Tình Tình gặp mặt. Xem như toàn hắn vừa mới ý tứ trong lời nói. Từ lần trước Tần Tình Tình đi trong cung cùng Viên Vinh Cẩn gặp mặt lúc sau, nay vẫn là hai người lần đầu tiên gặp mặt quá. Bởi vì hiện tại triều đình thế cục còn không xem như ổn định, cho nên trong khoảng thời gian này Viên Vinh Cẩn vẫn luôn lưu tại trong cung, bên người bảo hộ hoàng đế. Hơn nữa hắn còn tiếp nhận hoàng tộc một ít ngầm đầu thế lực, hỗ trợ dọn dẹp lần trước phản loạn còn lưu lại dư nghiệt. Viên Vinh Cẩn vội cái chân không chạm đất, căn bản liền không có thời gian về nhà. Lần này hai người gặp mặt lúc sau, Tần Tình Tình còn lại là cùng hắn nói về đã nhiều ngày bên trong nhà tình huống cùng với Đường Đường cùng Thần Hy hai người tình hình gần đây. Tuy nói thời gian chỉ có ngắn ngủn mấy ngày, nhưng là thảo luận khởi Đường Đường cùng Thần Hy hai đứa nhỏ tới, đó là nói như thế nào đều nói không xong. Cuối cùng vẫn là hoàng đế nhìn không được, thúc giục nói, hảo, những lời này trở về sau có thời gian lại nói, trước làm chính sự quan trọng. Không biết vì cái gì. Nhìn đến hai người ở chỗ này náo nhiệt thảo luận hài tử vấn đề, hoàng đế cảm thấy là phá lệ chói mắt. Hai người kia, đều không có suy xét quá hắn như vậy một cái người cô đơn cảm thụ sao. Bị hoàng đế nhắc nhở qua sau, Tần Tình Tình cũng không ma kỷ, cùng Viên Vinh Cẩn nói một tiếng lúc sau, liền bắt đầu hôm nay chuẩn bị. Đầu tiên là lệ thường bắt mạch công tác, Tần Tình Tình bắt mạch lúc sau ngẩng đầu nhìn hạ hoàng đế sắc mặt, dưới mí mắt hơi mang thanh hắc. Cùng chính mình đến ra kết luận là giống nhau. Nếu ngài ở tiếp tục như vậy lăn lộn nói, như vậy ngươi thân mình muốn khôi phục đến người bình thường trạng thái chỉ sợ là rất khó. Hoàng đế thu hồi tay, vẻ mặt mờ mịt nói, chấm không có lăn lộn à, chấm mỗi ngày đều có uống thuốc, hơn nữa cũng thành thành thật thật phao tắm, hoàn toàn là dựa theo ngươi dặn dò à. Tần Tình Tình xoa xoa cái chán, nói, như vậy ngài hẳn là biết, giống ngài loại tình huống này, nhất yêu cầu hẳn là nghỉ ngơi đi. Cái này hoàng đế liền tính là biết, phỏng chừng trong khoảng thời gian này cũng làm không đến. Hiện giờ này triều đình vừa mới ổn định xuống dưới, còn có rất nhiều sự tình yêu cầu xử lý, làm hoàng đế hắn căn bản là không có khả năng có rảnh rỗi thời điểm. Bất quá mấy vấn đề này liền không phải Tần Tình Tình một cái đại phu yêu cầu quan tâm. Nàng chỉ cần biết chính mình trị liệu có hay không đạt tới ứng có hiệu quả là được. Chấm minh bạch, về sau nhất định sẽ nghỉ ngơi nhiều. Hoàng đế đáp ứng lời này thời điểm, biểu tình lại là vẫn luôn đang xem Viên Vinh Cẩn. Tha cho hắn là một cái thượng quá chiến trường giết địch đại tướng quân, lúc này cũng là cảm thấy có chút da đầu tê dại. Hoàng thượng, ngài xem ngài bệnh, nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Này Viên Vinh Cẩn chịu không nổi, trực tiếp mở miệng hỏi. Này không phải ngươi tức phụ nói làm ta hảo hảo nghỉ ngơi sao? Nhưng là triều đình bên trong nhiều chuyện như vậy lại không có khả năng không xử lý. Cho nên trong khoảng thời gian này vẫn là yêu cầu nhiều phiền toái ngươi. Không sai, nếu Tần Tình Tình không thể trong thời gian ngắn trong vòng cho hắn chữa khỏi, hơn nữa lại suy nghĩ kỳ quái phương pháp cho hắn chữa bệnh. Như vậy hắn cũng chỉ có thể là nghĩ biện pháp tới cấp Tần Tình Tình ngột ngạt. Chính cái gọi là ngột ngạt trên đường ai sợ ai, ngươi đổ ta tới ta đổ ngươi. Tần Tình Tình bị hắn như vậy vừa nói, cũng không có sinh khí, mà là tính toán lần này đổi chút tân phương pháp tới trị liệu. Nếu hoàng đế còn như vậy hoạt bát nói, như vậy thoạt nhìn thân thể vẫn là không tồi, hẳn là chịu được phía dưới trị liệu mới là. Đồng dạng phương pháp đầu tiên là đem hoàng đế ấn tới rồi trên giường, lại là một phen đau đến tận xương tủy đầu châm cứu, đem bên trong độc huyết đều thành trừ sạch sẽ lúc sau, Tần Tình Tình liền đem nàng hoàng đế phóng tới một cái đại thùng bên trong đi, mà phía dưới còn lại là sinh hỏa. Lần trước thời điểm Tần Tình Tình không ở nơi này, không hảo nắm chắc cái này hỏa hậu. Cho nên liền không có dùng phương pháp này. Lần này nếu không có vấn đề, như vậy liền bắt đầu hảo hảo trưng đi. Bất quá cũng không phải đem hoàng đế cấp hoàn toàn nấu chín, còn có Viên Vinh Cẩn ở một bên suy đoán độ ấm. Nhưng là không biết này Viên Vinh Cẩn là cố ý vẫn là vô tình, này độ ấm hình như là có chút cao a. Liền tính là hoàng đế cũng chịu đựng không được, Viên Vinh Cẩn, ngươi có phải hay không ở trà đũa, vì cái gì này thủy ôn lại là như vậy cao. Liên tính là hoàng đế, dưới tình huống như vậy, cũng là có chút chịu đựng không được cái này nhiệt lượng. Người đều như vậy không thoải mái, như vậy khí độ gì đó liền có thể đặt ở một bên. Nhưng là Viên Vinh Cẩn vẻ mặt vô tội nói, hoàng thượng, có thể là thần hàng năm tập võ, cho nên này trên người ra có chút hậu đi. Thần không cảm thấy này thủy quá năng a. Tuy nói có chút lăn lộn hoàng đế ý tứ, nhưng là này thủy ôn còn xem như nhân loại có thể chịu đựng giai đoạn. Hùng chi trước kia thời điểm là hoàng đế chính mình ở chỗ này phao thuốc tắm, này độ ấm đều lựa chọn khi tắm chờ thích hợp độ ấm, nhưng là hiệu quả cũng không có như vậy tới hảo. Chờ đến phao 30 phút lúc sau, Tần Tình Tình làm này từ thau tắm chung ra tới, đi tới một cái hơi nước lượn lờ địa phương. Cái này địa phương là Tần Tình Tình chuyên môn vì hoàng đế sở chuẩn bị. Vừa mới thời điểm cũng đã làm người bắt đầu rồi. Bởi vì tìm không thấy cái loại này hiện đại phòng sạ có ích núi lửa thạch, cho nên Tần Tình Tình chọn dùng nhất nguyên thủy phương pháp tới sinh ra hơi nước. Ở cách vách phòng chi vài khẩu nồi to, bên trong đều là ngao nấu thượng đẳng dược liệu, dùng làm tốt ống khói đem này đó hơi nước đạo nhập đến phòng này bên trong. Mà phòng này còn lại là bịt kín tốt, bảo đảm hơi nước ở chỗ này không hướng bên ngoài khuếch tán. Hoàng đế vừa mới đi vào thời điểm, thiếu chút nữa đã bị mặt tiền cửa hiệu mà đến nhiệt khí cấp hơn trở về. Nhưng là Tần Tình Tình lại là chút nào không mềm lòng, sớm liền lường trước đến loại tình huống này, phân phó Viên Vinh Cẩn nhất định phải đem hoàng đế cấp ném vào đi. Viên Vinh Cẩn ý xấu đem hoàng đế đẩy đi vào, sau đó canh giữ ở cửa. Bởi vì lần này lần đầu sử dụng, không rõ ràng lắm thứ này hiệu quả đến tuột cùng như thế nào, cho nên Tần Tình Tình chỉ đem hoàng đế ở bên trong thả 15 phút thời gian, khiến cho Viên Vinh Cẩn đem người mang theo ra tới. Chờ đến hoàng đế từ bên trong mang ra tới thời điểm, kia trường hợp xác thật là không tồi. Toàn bộ làn da đều bị trưng đỏ. Tần Tình Tình bắt mạch lúc sau, phát hiện độc tố đã bị trưng ra tới một bộ phận, liền dặn dò Viên Vinh Cẩn đem hoàng đế tiếp tục ném tới thau tắm bên trong lại phao thượng 15 phút thời gian. Mà ở này phía trước, hoàng đế còn lại là bị rót vào một chén đổ mồ hôi dược, bảo đảm trong thân thể hắn những cái đó độc tố có thể chậm rãi thanh trừ sạch sẽ. Cuối cùng rốt cuộc lộng xong rồi, chờ đến hoàng đế thay quần áo xong ra tới thời điểm, thế nhưng cảm giác được có chút thần thanh khí sảng bộ dáng. Tuy nói trung gian bị trưng không được, nhưng là hiện tại lại là cảm thấy trên người phi thường nhẹ nhàng. Thật không biết này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tần Tình Tình tự nhiên là biết nguyên nhân, nghiêm túc bắt mạch lúc sau, nói cho hoàng đế, trải qua lần này trị liệu, ngươi trong thân thể này đầu độc tố lại loại trừ một bộ phận, tin tưởng lại nhiều tới thượng vài lần, ngươi trong thân thể này đầu độc tố liền có thể hoàn toàn nổ. Ngạch, còn muốn lại đến thượng vài lần. Hoàng đế này sẽ chính là không cảm thấy nhẹ nhàng. Tuy nói hiện tại cảm giác rất sảng, nhưng là cái kia quá trình vẫn là rất dày vò a. Tần Tình Tình giống như là không có nhìn đến hoàng đế sắc mặt giống nhau, tiếp tục nói, ngươi hiện tại thân thể còn không phải thực hảo. Cho nên này phương pháp vẫn là 7 ngày dùng một lần là được. Trung gian thời điểm ngươi vẫn là cùng thường lui tới giống nhau, dựa theo trước kia phương pháp là được. Lần này trị liệu lại xem như hạ màn. Mấy người tại đây hoàng đế tẩm cung bên trong lăn lộn lâu như vậy, lại là không biết này hậu cung bên trong đã sớm loạn thành một nồi cháo. Nói này vệ quý phi ở trong cung bị hoàng đế cấp rơi xuống mặt mũi. Trong lòng khổ sở lúc sau liền lập tức bắt đầu rồi tân tinh kế. Bởi vì cảm giác này Tần Tình Tình cùng chính mình nghe được có chút không giống nhau, nàng đem chính mình mẫu thân kêu vào trong cung, giống nàng do hỏi này Tần Tình Tình tình huống. Này vệ phu nhân nhìn đến khuê nữ xin rất là nghiêm túc, cũng đem lần trước chính mình cùng Tần Tình Tình giao phong thời điểm tình huống kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Mẫu thân, ngài nói cái gì? Này viên phu nhân chính là lúc trước trong kinh thịnh truyền vị kia tống tử nương nương. Mới vừa vệ phu nhân nhắc tới cái này thời điểm, vệ quý phi sắc mặt đều thay đổi. Lúc trước nàng nguyên bản cũng là muốn thỉnh Tần Tình Tình nhập kinh tới thế nàng điều trị thân mình, nhưng là chính mình lúc trước là ở thâm cung bên trong, hơn nữa này Tần Tình Tình tính tình tương đối kỳ quái, cho nên cuối cùng cũng chính là tức cái này ý tưởng. Ai biết hiện tại người liền ở trước mắt, thế nhưng còn bởi vì chính mình không biết mà đắc tội đối phương. Này hoàng cung bên trong, ai không nghĩ sớm một chút điều trị thân mình sau đó dựa vào lòng tử thượng vị đâu. Đúng vậy, làm sao vậy? Ai u, ta nương nương ai, những cái đó đều chẳng qua là những cái đó không hiểu chuyện người tùy tiện loạn truyền thôi, ngươi sẽ không cũng là thật sự đi. Vệ phu nhân đối với mấy thứ này, từ trước đến nay là phi thường khinh thường. Này hương giã bên trong y dược thuật, lại thần lại có thể thần đi nơi nào? Còn có thể có này trong kinh thành đầu ngự y dược bản lĩnh cường sao? Đó là bọn họ cũng chưa kiến thức quá ngự y dược bản lĩnh. Cho nên mới cố ý nói như vậy, ngươi nhưng đừng nghĩ này đó, vạn nhất đem ngươi thân mình lộng hỏng rồi nhưng làm sao bây giờ. Vệ quý phi bị nàng như vậy một khuyên, cũng liền tưởng khai. Cố nhiên không nói Tần Tình Tình y dị thuật có hay không trong truyền thuyết như vậy hảo, chỉ bằng hiện tại hai người chi gian quan hệ, muốn biến hảo đó là không có khả năng. Một khi đã như vậy nói, không chiếm được cũng chỉ có thể là hủy diệt rồi. nàng là quyết không cho phép này trong cung có cái nào nữ nhân so nàng sớm một bước sinh hạ hài tử. Đang lúc vệ quý phi trong lòng tính toán nên như thế nào xử lý chuyện này thời điểm, bỗng nhiên bị vệ phu nhân một tiếng kinh hô cấp dọa tới rồi. Mẫu thân, ngài là nghĩ tới sự tình gì sao? Vệ phu nhân sắc mặt có chút trắng bệnh, cẩn thận nhìn nhìn chung quanh không có gì người, lúc này mới tiến đến vệ quý phi bên người nhỏ giọng nói lên. Ngươi nói người nọ bị hoàng đế nhận được tẩm cung chung đi, có phải hay không có cái gì đặc thù sự tình a? Nhìn vệ phu nhân làm mặt quỷ, vệ quý phi sắc mặt trắng nhợt, nói, không có khả năng, kia chính là viên gia đương gia chủ mẫu, hoàng đế chính là ở như thế nào bị ma quỷ ám ảnh cũng sẽ không xuống tay. Hợp lại này vệ quý phi cho rằng hoàng đế là coi trọng Tần Tình Tình. Vệ phu nhân đánh nàng một chút, nói, ai u, ngươi đều suy nghĩ cái gì đâu. Ta là nói hoàng đế hắn không phải là nơi đó không được đi. Lời này nói được phi thường bí ẩn, nhưng là vẫn là làm vệ quý phi minh bạch. Hồi tưởng dĩ vãng trải qua, vệ quý phi đỏ mặt lên, nói, nương, ngài đều đang nói chút cái gì a, nơi đó sao có thể sẽ có vấn đề. Nay vệ quý phi bị vấn đề này đỏ bừng mặt, này xưng hô đều thay đổi. Vệ phu nhân là sinh quá hải tử người, này liêu lên tự nhiên là không có gì hảo thẹn thùng, bắt đầu cùng vệ quý phi nhỏ giọng nói thầm phân tích lên. Ngươi xem a, nay hoàng đế hậu cung có nhiều như vậy người, nhiều năm như vậy này hậu cung một cái con nối dõi đều không có, nơi này đầu khẳng định không thích hợp. Hơn nữa nữ nhân này chính là bên ngoài điên truyền tống tử nương nương. Ngươi liền không cảm thấy nơi này đầu có cái gì miêu nị sao? Vệ phu nhân như vậy một phân tích, vệ quý phi nhưng thật ra bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Nay hậu cung bên trong mười mấy năm qua, giống như thật sự liền không có nghe nói qua có cái nào nữ nhân đã từng hoài thượng quá long tử, bởi vậy, quả thật là có vấn đề. Nếu nói đây là hoàng đế vấn đề nói, như vậy nàng lại như thế nào nỗ lực lại có ích lợi gì? Vệ quý phi có chút hoảng loạn bắt được vệ phu nhân tay, nói, nương, vậy ngươi nói chúng ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Vệ phu nhân cũng không nghĩ tới sự tình thế nhưng sẽ như vậy phát triển, nàng cũng phản cầm vệ quý phi tay, giống khi còn nhỏ giống nhau vuốt nàng đầu an ủi nàng. Ngươi không nên gấp gáp, này cũng chỉ là nương suy đoán mà thôi, làm không được chuẩn. Vệ phu nhân tuy nói ở vệ quý phi nơi này biểu hiện còn rất là bình thường, nhưng là kỳ thật phía sau lưng cũng là ra mồ hôi lạnh. Này tuyệt đối tính thượng là triều đình tân mật. Nếu nay cái các nàng nói bị người có tâm truyền ra đi nói, kia hậu quả quả thực là không dám tưởng tượng. Vệ phu nhân trong lòng nghĩ, liền cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Chuyện này liền tính là có chút nghĩ mà sợ, kia cũng là chậm. Cũng may bởi vì hai mẹ con nói chuyện, chung quanh vốn dĩ liền không có người nào, hai người theo như lời nói không có người phát hiện, nói cách khác, kia cũng thật chính là có náo nhiệt như nhìn. Vệ phu nhân nhìn mắt vệ quý phi, nói, sự tình hôm nay, ngươi có thể nhất định phải ghi tạc trong lòng mới được, cẩn thận một chút, đừng lộ ra cái gì bại lộ. Điểm này vệ quý phi vẫn là minh bạch. Mẫu thân, ngài yên tâm, điểm này đúng mực ta còn là có. Lúc này, vệ quý phi cũng là bình tĩnh xuống dưới, khôi phục chính mình dĩ vãng cái kia dáng vẻ muôn vàn quý phi hình tượng. Hai người lại ở chỗ này thương lượng một chút về sau sự tình an bài. Thẳng đến xác định về sau an bài lúc sau, vệ phu nhân mới rời đi nơi này, trở về lúc sau bắt đầu từng người kế hoạch. Vệ phu nhân yêu cầu ở bên ngoài điều tra Tần Tình Tình tình huống, xem như vì về sau chuẩn bị sẵn sàng. Mà vệ quý phi còn lại là muốn ở trong cung tìm hiểu tình huống. Nay hoàng đế hiện giờ rốt cuộc có thể hay không sinh dục, mới là các nàng quan tâm trọng điểm. Nếu này hoàng đế về sau đều không thể sinh nói, như vậy các nàng liền yêu cầu khác mưu sinh lộ. Hai người từng người phân công nhau hành sự đi. Mà ở bên kia, Tần Tình Tình vì hoàng đế trị liệu sau khi chấm dứt, liền bắt đầu sắp tới hạng nhất tân công tác. Nay kinh thành bên trong không biết có bao nhiêu đại thần bị hạ độc, hiện tại yêu cầu nhất bài điều tra ra mới được. Hoàng đế đã ra lệnh, phàm là nguyện ý chủ động công đạo, liền có thể từ nhẹ xử lý. Kỳ thật những người này trong lòng chính là lại không tình nguyện, kia cũng là không có cách nào. Hiện giờ này độc cũng chỉ có một người có thể giải, hơn nữa đã không có thể tiếp tục lùi lại dược hiệu đang dược, nếu bọn họ không tới nói, vậy chỉ có đường chết một cái. Nhưng là các nàng nếu là tới đưa tin nói, như vậy khả năng còn sẽ có một cái đường sống. Chuyện này nguyên bản liền không có cái gì hảo thương lượng. Cũng may này bệnh trần bệnh quá trình cũng là đơn giản, chỉ cần Tần Tình Tình đơn giản đem một chút mạch là được. Bất quá này kế tiếp trị liệu lại là thực phiền toái một việc. Tần Tình Tình tinh lực hữu hạn, không có khả năng nói tất cả mọi người làm nàng tới châm cứu. Điểm này bằng nàng hiện tại là tuyệt đối làm không được. Nhưng là muốn hoàn toàn rõ ràng bọn họ trong thân thể độc tố khó khăn, muốn giữ được tánh mạng lại là đơn giản. Này đó bị hạ độc người phần lớn đều thân cư chức vị quan trọng, đều đã có con nối dõi, tự nhiên liền không có hoàng đế như vậy nan giải quyết. Một liều chén thuốc đi xuống, sau này nghiêm túc điều dưỡng liền không có vấn đề. Mà bởi vì lần này trần bệnh, đại gia đối với Tần Tình Tình y lý thuật cũng coi như là có một cái hoàn toàn hiểu biết, đây chính là so ngự y còn có ngưu tồn tại. Kể từ đó, này kinh thành chung người ngược lại là không mấy tin được ngự y hề. Nguyên bản đại gia nhắc tới ngự y hề thời điểm, còn đều là một bộ kính sợ tâm tình. Nhưng là hiện tại nhắc tới khởi bọn họ tới, mọi người đều là khinh thường bộ dáng. Nhân tính vốn chính là như thế. Nhưng là các ngự y trong lòng lại là không phục. Thái y hề viện nội, một đám các ngự y hề ghé vào cùng nhau kịch liệt thảo luận. Trong đó một cái ngự y hề bất mãn thanh âm đều mau đem nóc nhà cấp đỉnh phiên. Hừ, một nữ tử, bất quá là sẽ chút đường ngang ngõ tắt đồ vật, thế nhưng không biết như thế nào, đêm này đại gia mắt đều mê. Hiện tại mọi người đều xem thường chúng ta này đó ngự y hề. Tên này ngự y hề họ Vương, trong nhà nhiều thế hệ làm nghề y hề, tại đây kinh thành bên trong cũng là vang dội nhân vật, càng là mỗi đại đều có người tiến vào thái y hề viện. Nhưng là hiện tại thế nhưng bị như vậy một cái danh điều chưa biết nữ nhân cấp so đi xuống. Cái này làm cho Vương Ngự Y sao có thể chịu phục. Này Vương Ngự Y cũng là vừa rồi tiến vào Thái Y Y Viện, đang chuẩn bị đại triển quyền cước thời điểm, ai biết còn không có bắt đầu hành động đâu, liền tao ngộ loại chuyện này, trong lòng mất mát có thể nghĩ. Nay còn lại Ngự Y tuy nói cũng là xem này Tần Tình Tình không vừa mắt, nhưng là lại sẽ không ngốc muốn chính mình đi xuất đầu khiêu khích Tần Tình Tình. Nhưng là liền như vậy làm nàng ở kinh thành tiếp tục tiêu giao nói, đại gia trong lòng cũng là không dễ chịu. Nếu hiện tại có người nguyện ý xuất đầu, tự nhiên có rất nhiều người tới thành toàn hắn. Vương Ngự Y, liền tính là chúng ta trong lòng không phục lại có thể thế nào đâu, nhân gia chính là viên thống soái phu nhân, chúng ta điểm này ủy khuất chỉ có thể trong lòng trộm chịu đựng. Chính là A, phía trên những người đó cũng không phải là chúng ta có thể trêu chọc khởi. Chúng ta này chính mình có bản lĩnh A, chính mình trong lòng rõ ràng là được. Chính là, không chừng nàng khi nào đã bị người cấp vạch trần đâu, chúng ta chỉ cần ở bên cạnh xem náo nhiệt là được. Nhóm người này người mồm năm miệng 10 thảo luận, trung tâm chủ đề cũng chỉ có một cái, này Tần Tình Tình, bối cảnh hùng hậu, không thể chọc. Như thế bọn họ trong lòng thật sự như vậy tưởng, mà là này Vương Ngự Ý liền ăn này một bộ. Ngươi như vậy vừa nói, hắn ngược lại sẽ bị kích muốn xuất đầu. Quả nhiên, này Vương Ngự Y nghe xong bọn họ nói lúc sau, rất là khinh thường đứng lên, nói, ừ, quyền quý thì thế nào? Chỉ bằng nàng về điểm này y y thuật, vạn nhất tương lai chỉ sai rồi người nhưng làm sao bây giờ? Này y y thuật bác đại tinh thâm, nàng loại này nữ tử lại có thể nào khen hạ như thế cửa biển? Vương Ngự Y nâng lên ngón tay này đang ngồi người, nói, ta Vương Mổ không nghĩ tới các ngươi thế nhưng là loại người này, nịnh nọt tiểu nhân. Các ngươi không xứng làm ta đồng liêu. Nói xong này đó, Vương Ngự Y liền tự mình cảm giác tốt đẹp lắc lắc ống tay háo đi rồi. Nhưng là hắn không biết chính là, ở hắn đi rồi, này dư lại người đều nở nụ cười. Ha ha ha, kia lăng đầu thanh thật là không thể kích, cứ như vậy liền phát hỏa. Chính là, thật không biết này vương gia là như thế nào làm, tặng như vậy một người tiến cung tới, cũng không sợ quay đầu lại đắc tội cái gì đại nhân vật rất đầu. Này thưa ngốc tử chính là con mọt sách, ta xem này đầu góc đều không đủ xử. Những người này vừa mới là cố ý ở đầu Vương Ngự Y, làm hắn sinh khí đi tìm cha. Dù sao bọn họ vừa không thích Tần Tình Tình, lại không thích Vương Ngự Y, lúc này đánh nhau lên, đối bọn họ mà nói là không có một chút chỗ hỏng. Mà Tần Tình Tình bên này, Vương Ngự Y chính nổi giận đùng đùng chiều nàng đã đi tới. Lúc này Tần Tình Tình đang ở trong cung một chỗ chuyên môn phụ trách cấp này đó bọn quan viên chuẩn trị kết quả, chung quanh có quan binh tiến hành gác. Đương Vương Ngự Y đuổi tới thời điểm, hắn đã bị cửa bọn thị vệ ngăn cản xuống dưới. Không có hoàng thượng cho phép, bất luận kẻ nào không được tùy ý ra vào. Dẫn đầu một cái thị vệ đứng ở nơi đó, biểu tình đặc biệt nghiêm túc. Nhưng là Vương Ngự Y lại là một cái không sợ trời không sợ đất chủ. ta là này trong cung thái y y viện vương ngự y y, ta có chuyện muốn tìm bên trong vị này phu nhân nói. Xem này vương ngự y y bình tĩnh bộ dáng, nhưng thật ra làm này thị vệ có chút rối rắm, không biết rốt cuộc cứng không nên phóng hắn đi vào. Bất quá nghĩ nghĩ, hắn vẫn là quyết định ấn quy củ làm việc. Không được, không có hoàng đế mệnh lệnh, bất luận kẻ nào đều không được đi vào. Này vương ngự y không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ gặp đến cự tuyệt, này trên mặt lập tức đều không nhịn được. Bởi vì hắn trước kia tiếp xúc đến người đều là tranh nhau cướp muốn nịnh bợ hắn cái loại này, muốn cho hắn có thể hỗ trợ trị bệnh cứu người. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn đã chịu loại này đãi ngộ thật sự là không thể tiếp thu. Ngươi như thế nào có thể như vậy cùng ta nói chuyện, ngươi biết ta là ai sao? Những lời này vừa ra, thiếu chút nữa làm cửa này khẩu bọn thị vệ bật cười lên. Này trong cung thị vệ các đều không đơn giản, này trong kinh các hộ nhân gia đều tệ phá đầu muốn đem chính mình hài tử đưa đến trong cung tới làm thị vệ. Nếu có thể ở hoàng đế trước mặt lộ thứ mặt nói, như vậy về sau tiền đồ liền có bảo đảm. Hơn nữa lần này này đó các đại thần quan hệ trọng đại, bị phái tới thủ này đó bọn thị vệ đều là hoàng đế bên người thân vệ, nhà này bối cảnh càng là không bình thường. Không nói các trong nhà đầu đều đủ tư cách thỉnh ngự y để tới cửa, kia cũng là 10 có 8 9 đều có tư cách này. Kết quả hiện tại bọn họ thế nhưng là bị như vậy một cái nho nhỏ ngự y cấp chất vấn, cái này làm cho bọn họ như thế nào không cảm thấy buồn cười. Mà vương ngự y bị những người này dùng cười nhạo ánh mắt nhìn chằm chằm, nay trong lòng càng là buồn bực không được. Hừ, cười cái gì cười, một đám không có kiến thức đồ quê mùa. Một cái thị vệ cười nói, ca mấy cái, nghe thấy không, nhân gia nói chúng ta là đồ quê mùa đâu. Thiết, một cái không kiến thức vật nhỏ thôi. Được rồi, đừng ở chỗ này cùng hắn nhiều lời, chạy nhanh đem người đuổi đi được. Bọn thị vệ liền như vậy ở cửa không coi ai ra gì trò chuyện thiên, hoàn toàn đều không có đem này vương ngự ý cấp để vào mắt. Cái này làm cho luôn luôn tự xưng là vì thiên chi tiêu tử vương ngự ý trong lòng thực hụt hẫng. Không hổ là một đám võ tướng, dã man, khinh thường, quả thực là chưa khai hóa. Vương ngự ý tức giận đến ngón tay đều ở run lên, chỉ vào mấy người tức giận đến thân mình đều run run. Ở bên trong ngồi tần tình tình nghe được bên ngoài ồn ào thanh âm, phái cái tiểu thái giám ra tới dò hỏi tình huống. Nay tiểu thái giám đúng là lúc trước dẫn tần tình tình tiến cung vị kia. Từ lần đó sự tình lúc sau, hắn liền tính là bị hoàng đế coi trọng lên, về sau mỗi lần liên lụy đến tần tình tình sự tình đều là làm hắn hầu hạ ở bên. Nay tiểu thuận tử cũng biết chính mình về sau tiền đồ đều bị cột vào tần tình tình trong tay, đối với tần tình tình an bài sự tình cũng là phá lệ dụng tâm. Vài vị thị vệ đại ca, viên phu nhân phái ta tới hỏi một chút, này bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì như thế ồn ào. Thật sự là xin lỗi, chúng ta ca mấy cái ở chỗ này nhàn rỗi nhảm chán đậu thú đâu, không nghĩ tới xảo viên phu nhân, chúng ta này liền làm hắn đi. Hợp lại tại đây mấy người trong mắt, vương ngự y y cũng chỉ là một cái đậu buồn giải lao ngoạn ý mà thôi. Hảo, tiểu thái y y, chạy nhanh đi thôi. Này vương ngự y y đâu chịu nổi loại này đãi ngộ. Trực tiếp liền đối với tiểu thuận tử giống lên lên, ta muốn gặp kia viên phu nhân, ngươi nhanh lên đi vì ta thông báo một chút. Nay tần tình tình ở bên trong nghe được có người hô tên của mình, dù sao này sẽ bên ngoài xảo cũng vô pháp trần bệnh, cho nên nàng liền ra tới nhìn vừa thấy. Không biết vừa mới là vị nào ở kêu ta. Lời tuy là nói như vậy, nhưng là tần tình tình đôi mắt lại là nhìn vương ngự ý đi hề. Bởi vì này người chung quanh, cũng chỉ có vương ngự ý thì một người là hắn không quen biết. Này vương ngự ý thì thấy được tần tình tình lúc sau, vội vàng nói, ngươi chính là vị kia viên phu nhân đi. Ta là thái y y viện vương ngự ý. Thốt ra lời này xong, vương ngự ý liền ngửa đầu chờ tần tình tình tiến lên đây khen tặng hắn. Vừa mới chính là ngươi ở kêu ta. Ngươi kêu ta có chuyện gì? Tần tình tình cũng sẽ không giống vương ngự ý tưởng như vậy khách sáo. Vương ngự y y bị nàng thái độ này kích thích không được. Hắn chính là nghẹn một bụng hỏa, vừa mới không dám cùng này đó bọn thị vệ phát hỏa. Hiện tại đối với tần tình tình như vậy một cái tiểu nữ tử, hắn đương nhiên là không có sợ hãi. Ngươi chính là vị kia viên phu nhân đi, ngươi một cái nữ tác nhân ra, thế nhưng cũng mưu toan xưng là thần y y, bất quá là sẽ chút đường ngang ngõ tắt chi thuật thôi. Ta giống như chưa bao giờ xưng quá chính mình là thần y y đi. Tần tình tình không lưu tình chút nào liền đem lời nói cấp nghẹn trở về. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi ngẫu nhiên biết như vậy một cái bí phương liền không biết trời cao đất rộng, có bản lĩnh nói liền tới cùng ta một lần y y thuật. Ta mỗi ngày vội đến không được, vì cái gì muốn cùng ngươi so? Ta xem ngươi không phải vội, ngươi là không dám cùng ta so đi. Ta liền nói, liền ngươi này đường ngang ngõ tắt chi thuật, làm sao dám chúng ta này chính thống y y thuật truyền thừa tưởng tương đối. Không thể hiểu được, không biết cái gọi là. Đối với loại này tùy ý tới kêu gào tiểu lâu la, tần tình tình hiện tại liền giáo huấn tâm tư đều không có. Nhưng là vương ngự ý ghi lại là không bình thường, cho rằng tần tình tình đây là sợ, trong lòng kêu kêu một cái đắc y a, đều viết ở trên mặt. Nhìn tần tình tình rời khỏi bóng dáng, hắn ở nơi đó kêu, viên phu nhân, ngày mai buổi trưa, chúng ta ở chỗ này ganh đua cao thấp, ngươi có thể nhất định không cần quên tham gia a. Đối với vương ngự ý ghi loại người này, tần tình tình chỉ có thể là mãn chán hát tuyến. Loại người này ngươi có thể thế nào hắn? Kêu xong rồi lời nói vương ngự ý thì hứng thú bừng bừng liền trở về chuẩn bị đi. Không chỉ có là chuẩn bị, hắn còn hận không thể đem chuyện này lập tức chiêu cáo thiên hạ, làm mọi người đều chú ý chuyện này. Như vậy ở hắn đánh bại tần tình tình thời điểm, mới có như vậy một tia cảm giác thành tựu. Hắn muốn cho khắp thiên hạ người đều biết, này trong cung, ai ý thuật mới là nhất đồng. Bất quá tuy nói hắn rất là coi trọng chuyện này, tần tình tình lại chỉ là lấy chuyện này trở thành một cái chê cười mà thôi. Nàng tự nhiên là không sợ loại này khiêu chiến, chẳng qua loại này khoe ra tính tiểu bỉ thí nàng thật sự là lười đến tham gia. Nhưng là đến lúc này, tham gia không tham gia đã có thể không phải do nàng làm chủ. Liên tính là này đó cửa bọn thị vệ giữ kín như bưng không nói, nay còn có như vậy nhiều chờ trị liệu các đại thần đâu, bọn họ miệng cũng sẽ không lại như vậy nghiêm mật. Chờ đến tần tình tình từ trong cung ra tới về đến nhà thời điểm, nay kinh thành trên cơ bản liền tính là tất cả đều biết tin tức này. Mọi người đều rất có hứng thú muốn nhìn một cái tần tình tình y di thuật rốt cuộc như thế nào. Tuy nói này kinh thành trung các phu nhân đều biết tần tình tình đối với điều trị nữ tính thân mình đặc biệt có một tay, nhưng là này truyền thống y di thuật mặt trên có phải hay không cũng đồng dạng lợi hại đâu. Tần tình tình lần này xem như không trâu bắt chó đi cày, không thể so cũng đến so. Bởi vì này hoàng đế nghe được bọn thị vệ cùng ngày hội báo lúc sau, thế nhưng hạ chỉ cho hai người, phân phó bọn họ bắt đầu tương đối y y thuật. Này có tính không thượng là hoàng đế cho nàng trả thù đâu. Tần tình tình nghiêng đầu nghĩ chuyện này, trong lòng nghĩ nên tưởng chút cái gì biện pháp khác cấp hoàng đế tiến hành tiếp theo trị liệu. Mặc kệ nói như thế nào, hẳn là làm này hiệu quả càng tốt một ít mới được. Đương nhiên, này thủ pháp tự nhiên cũng là muốn càng tàn khốc một ít là được. Nói cách khác, này hoàng đế luôn là có thể nghĩ đến lung tung rối loạn biện pháp tới lăn lộn nàng. Nhưng là mặc kệ tần tình tình hiện tại như thế nào tưởng, lần này tỉ thí đó là chạy không được. Hôm nay buổi sáng, Viên Vinh Cẩn còn chuyên môn đuổi lại đây vấn an tần tình tình, thuận tiện cùng nàng nói một chút lần này tình huống. Lần này tỉ thí trong cung những cái đó các phi tử đều sẽ tới xem, còn có một ít quyền quý nhóm cũng đều sẽ đến, nếu ngươi nếu là không đồng ý nói. Ta liền đi tìm hoàng đế đẩy chuyện này. Đối với lần này sự tình, Viên Vinh Cẩn đó là tuyệt đối không vui. Đây chính là chính mình tức phụ, chính mình quyết định nắm tay cả đời người, vì cái gì muốn giống cái con hát giống nhau ở đại gia trước mặt như là diễn kịch giống nhau biểu diễn. Đối này, Viên Vinh Cẩn đó là 100 không muốn. Tuy nói tần tình tình rất là không cao hứng chuyện này, nhưng là vì chính mình sự tình trong nhà, tần tình tình cũng là không có cách nào. Gần nhất lần này sự tình là có thánh chỉ tuyên bố xuống dưới, không nộn sửa đổi. Thứ hai lần này liên lụy đến nhiều người như vậy, vì không cho viên gia tương lai ở chỗ này khó làm, cho nên tần tình tình không thể tùy hứng. Đối với loại tình huống này, tần tình tình trong lòng thật là phi thường bất đắc dĩ. Nay kinh thành bên trong, các loại quyền thế đan xen, không giống như là lúc trước ở Thanh Sơn trấn thời điểm giống nhau, tùy ý làm ra quyết định. Mà cần thiết muốn suy xét đến càng nhiều mặt mới được. Cái này phát hiện làm tần tình tình rất là bất đắc dĩ. Loại tình huống này, cũng làm nàng ý thức được một chút. Cho dù là nàng tại đây kinh thành bên trong, làm ra lại nhiều nỗ lực, đạt được lại đại thành tựu, cũng chung quy là có đủ loại quy củ trói buộc nàng. Như vậy sinh hoạt không phải nàng sở thích. Nhưng là hiện tại tưởng này đó cũng hơi sớm một ít, nàng hiện tại yêu cầu làm chính là muốn hoàn thành lần này cái gọi là tỉ thí. Viên Vinh Cẩn nhìn tần tình tình dáng vẻ này, trong lòng đồng dạng thực hụt hẫng. Tình tình, chờ lần này sự tình sau khi chấm dứt, ngươi có nguyện ý hay không bồi ta cùng đi biên cương? Chuyện này, Viên Vinh Cẩn đã suy nghĩ thật lâu, nhưng là hắn không biết Tần Tình Tình có phải hay không nguyện ý cùng hắn cùng đi như vậy gian khổ địa phương. Nhưng là nếu Tần Tình Tình ở chỗ này quá cũng không vui, như vậy dưới loại tình huống này hắn tự nhiên liền đưa ra ý nghĩ của chính mình. Tần Tình Tình không biết vì cái gì Viên Vinh Cẩn sẽ bỗng nhiên nhắc tới cái này, nàng không có tùy tiện đáp ứng, mà là rời đi đề tài, chuyện này, vẫn là về sau rồi nói sau. Hiện tại hàng đầu sự tình, hay là nên như thế nào giải quyết sự tình hôm nay? Chờ đến Tần Tình Tình hôm nay chạy tới trong cung thời điểm, đã có một số lớn người ở nơi đó ngồi chờ đợi Tần Tình Tình xuất hiện. Vương Ngự Y hôm nay chuyên môn mặc vào một thân Ngự Y chuyên dụng trang phục, bên người cầm một bộ thái y chuyên dụng trang bị ở chỗ này. Trái lại Tần Tình Tình, còn lại là một bộ thực tùy y phục sức mặc ở trên người. Sơ xem thế là đủ rồi hạ, ngược lại là này Vương Ngự Y có vẻ chuyên nghiệp nhiều. Nay hoàng đế ngồi ở phía trên, phi thường vui vẻ nói, nay cái là này thái y y viện Vương Ngự Y cùng viên ái khanh phu nhân giao lưu y thuật một lần cơ hội. Ta biết mọi người đều rất tò mò này viên phu nhân y dị thuật rốt cuộc đạt tới một cái dạng gì nông nỗi, nay cái, khiến cho chúng ta rửa mắt mong chờ đi. Vương Ngự Y ở phía trên rất là trương dương nói một câu, thỉnh viên phu nhân nhiều hơn chỉ giáo, nhất định không cần bủn xỉn chính mình y dị thuật mới được. Tần Tình Tình căn bản liền không có để ý đến hắn, trực tiếp bước lên bên kia đài. Lần này tỉ thí, còn không có bắt đầu, cũng đã dương cung bạc kiếm. Tần Tình Tình cùng Vương Ngự Y lần này thi đấu lại nói tiếp cũng phi thường đơn giản. Lần này tỉ thí tổng cộng chia làm tam quan. Cửa thứ nhất khảo chính là hai người lý luận trình độ. Từ hoàng đế tự mình chọn lựa một người ra tới, làm hai người phân biệt chẩn trị, theo thứ tự trên giấy viết ra bản thân chẩn bệnh kết quả. Mà người này ở mở màn trước sẽ từ Thái Y Y viện người tập thể xem trị quá, cũng coi như được với là có một cái tương đối công chính đáp án. Lần này bị lựa chọn người là hoàng đế bên người một cái thái giám. Tên này thái giám họ Mã, này trong cung ngoài cung người nhìn thấy hắn lúc sau đều phải cung kính kêu hắn một tiếng Mã Công Công. Muốn nói này Mã Công Công cả đời cũng không có gì hảo thuyết, duy nhất một chút có thể khen ngợi địa phương cũng chỉ có trung tâm. Này Mã Công Công từ khi vào cung lúc sau, liền vẫn luôn hầu hạ lúc ấy vẫn là không được sủng ái hoàng tử đương kim thánh thượng. Nhiều năm như vậy tới không quan tâm cái dạng gì tình huống dưới kia đều không có ruồng bỏ quá chính mình chủ tử, tuyệt đối trung tâm nhưng ra. Cho nên nói hoàng đế cũng là cái nhớ tình cũ, nhiều năm như vậy tới cũng vẫn luôn là trọng dụng hắn. Nhưng là khi còn nhỏ chịu khổ vẫn là để lại bệnh căn, này mỗi phùng trời đầy mây trời mưa trên người khớp xương liền đau lợi hại, căn bản là đi không nổi. Vì thế hoàng đế cũng là tìm không ít thái y tới trần bệnh, nhưng là đều lấy không ra một cái hữu hiệu đều biện pháp tới trị liệu, cái này làm cho hoàng đế trong lòng thực hụt hẫng. Lần này sở dĩ thỉnh ra Mã Công Công, cũng có một chút muốn làm Mã Công Công có thể hảo lên tâm tư ở bên trong. Bất quá lần này nghiêm khắc ý nghĩa mặt trên tới giảng, Tần Tình Tình lại là có hại. Bởi vì nàng sơ tới kinh thành, căn bản là không quen biết này Mã Công Công, càng đừng nói biết này Mã Công Công tình huống thân thể như thế nào. Nhưng là này Vương Ngự Y thì lại là bất đồng. Hắn chính là vẫn luôn đãi ở kinh thành bên trong, đối với này Mã Công Công hiện giờ thân thể trạng huống, hắn liền tính là không bắt mạch cũng có thể đoán. Lần này nhưng toàn bộ đều là hoàng đế ra đề, xem ra liền tính là hoàng đế đều thiên hướng phía chính mình đâu. Bằng không như thế nào sẽ cố ý tuyển như vậy một người đâu. Vương Ngự Y thì càng nghĩ càng cảm thấy chính mình lúc này đây là nắm chắc thắng lợi. Cho nên nói này Vương Ngự Y Y cũng liền nổi lên khiêm nhượng tâm tư. Viên phu nhân, vị này Mã Công Công ta đã từng tiếp xúc quá, vì phòng ngừa đợi lát nữa đại gia nói vì thắng chi không võ, như vậy lần này bắt mạch liền từ ngươi tiên tiến hành như thế nào? Vương Ngự Y Y như vậy vừa nói, có vẻ hắn này phong độ lập tức liền bay lên một cái cấp bậc. Kỳ thật này người thạo nghề đều biết, này ai trước xem sau xem không phải là đều giống nhau đều sao. Bất quá tại đây loại tình huống dưới, trước nhìn chứng bệnh đều người có thể nhiều thượng một ít thời gian tự hỏi thôi. Đối với bọn họ tới nói, này đó đều không có cái gì ý nghĩa. Nay Tần Tình Tình cũng không phải là cái loại này khách sáo người, nếu Vương Ngự Y Y nói ra khẩu, nàng liền trực tiếp tiến lên đi cấp Mã Công Công bắt mạch, thuận tiện như là liêu việc nhà giống nhau hàn huyên lên. Đây chính là đem người chung quanh xem đến sửng sốt sửng sốt. Khi nào này Mã Công Công trở nên tốt như vậy nói chuyện a? Những người này không biết Tần Tình Tình sự tình, nhưng là Mã Công Công chính là hiểu biết rõ ràng. Hắn trong lòng tự nhiên là biết Tần Tình Tình chính là vì hoàng đế giải độc người kia. Phàm là đối hoàng đế người tốt, hắn này trong lòng tự nhiên cũng là coi trọng thượng không ít. Cho nên nói mới có thể đối Tần Tình Tình như vậy hảo. Nhưng là người chung quanh lại là không biết điểm này, đều là thập phần ngạc nhiên. Mà ở loại tình huống này dưới, Tần Tình Tình cũng là thực mau khám bệnh đoạn xong. Đối với này Mã Công Công tình huống, nàng cũng coi như là có một cái rõ ràng hiểu biết. Tần Tình Tình thối lui đến một bên đi viết chẩn bệnh kết quả, thay đổi Vương Ngự Y tiến đến giúp Mã Công Công lại tiến hành một phen chẩn trị. Này Vương Ngự Y là tuyệt đối không biết trời cao đất rộng, ở biết rõ này Mã Công Công thâm chịu hoàng đế yêu thích lúc sau, vẫn cứ là một bộ có chút ghét bỏ bộ dáng. Hắn vẫn là tuổi trẻ, này trong lòng thái độ căn bản chính là viết ở trên mặt. Người sáng suốt vừa thấy liền nhìn ra được tới, căn bản là không có khả năng giấu trụ người khác. Hùng chi này Vương Ngự Y Y cũng không có muốn giấu giếm tính toán. Không sai, ở Vương Ngự Y Y trong mắt, này đó bọn thái giám liền không có một cái thứ tốt. Toàn bộ đều là nịnh nọt ra hỏa. Hiện tại nhìn đến Tần Tình Tình là đương triều nhất phẩm phu nhân, mới có thể đối Tần Tình Tình như vậy hảo, đối chính mình thời điểm thế nhưng lạnh lẽo. Vương Ngự Y Y lại là không biết. Này giữa người với người quan hệ, kia đều là lẫn nhau. Nếu hắn đều này phúc thái độ, vì cái gì này Mã Công Công còn phải đối hắn bồi thượng một phần gương mặt tươi cười đâu. Hùng chi này Vương Ngự Y thì lại không phải cái gì đại nhân vật. Này Vương Ngự Y thì thực mau tốc độ khám bệnh mạch xong, tránh đi Mã Công Công lúc sau cũng đi viết chẩn bệnh kết quả đi. Bởi vì đã sớm biết này Mã Công Công tình huống, cho nên hắn thực mau liền viết hảo. Mà Tần Tình Tình bên này, giống như còn không có viết xong. Bởi vì Tần Tình Tình ở chỗ này gặp một cái rất lớn vấn đề, đó chính là nàng chữ viết cũng không phải rất đẹp. Trước kia đều là cho người quen xem bệnh, phần lớn là tìm người viết phương thuốc, nàng chỉ cần khẩu thuật là được. Liên tính là chính mình viết, khó coi chút cũng liền thôi. Nhưng là hôm nay chính là làm cho nhiều người như vậy mặt, vẫn là loại này chữ viết nói, liền nàng chính mình đều có chút ngượng ngùng. Bởi vì nàng dù sao cũng là một cái hiện đại người, tuy nói lúc trước vì tu thân dưỡng tính cũng là luyện qua một đoạn thời gian bút lông tự, nhưng là chung quy viết không phải rất đẹp. Mà tới rồi nơi này lúc sau, nguyên chủ không phải cái sẽ viết chữ người, nàng như vậy ngắn ngủn thời gian trong vòng căn bản là nắm giữ không được thư pháp này hạng nhất kỹ thuật. Hùng chi nàng lúc trước là học viết chữ giản thể, cùng này phồn thể bản thân liền có nhất định khác nhau. Nói ngắn lại, Tần Tình Tình lần này ở bút tích phía trên liền tính là kém cỏi. Nhưng chính cái gọi là thua người không thua trận, cho dù như thế, Tần Tình Tình vẫn là nghiêm túc lại viết. Viên Vinh Cẩn ở một bên nhìn rất là sốt ruột, cuối cùng trực tiếp bước lên đài, nhỏ giọng đối Tần Tình Tình nói, phu nhân ngươi vất vả như vậy, này phương thuốc liền từ ta tới viết thay, như thế nào? Kia hảo, vậy phiền thoái ngươi. Tần Tình Tình nhìn mắt Viên Vinh Cẩn, lộ ra sán lạn tươi cười. Tiếp theo Tần Tình Tình ở nơi đó nhỏ giọng tự thuật, mà Viên Vinh Cẩn còn lại là ở một bên múa bút thành văn. Phía dưới người nhìn, cảm giác hai người liền như vậy đứng chung một chỗ, cảm giác rất là ấm áp. Kim Đồng Ngọc Nữ, nói được cũng bất quá như thế. Tuy nói này Vương Ngự Y Y như vậy nhìn cảm thấy thực không công bằng, nhưng là hắn cũng sẽ không ngốc đến đưa ra ý kiến gì tới. Bởi vì có này Viên Vinh Cẩn trợ giúp, không có bao lớn sẽ công phu. Này Tần Tình Tình liền tính là đem cái này cấp viết xong. Mà hai bên kết quả cũng đều là giao cho hoàng đế tiến hành xem xét. Lúc này, đại gia ánh mắt đều tập trung ở hoàng đế trên người. Đương hoàng đế nhìn đến Vương Ngự Y Y đệ đi lên này phân kết quả thời điểm, kia mày nhăn quả thực có thể kẹp chết một cái rồi bỏ. Mà nhìn đến Viên Vinh Cẩn kia một phần thời điểm, lúc này mới xem như lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Này trong đó chênh lệch xác thật là lớn một ít. Hảo. Này một phần viết hảo A. Này hoàng đế cũng không có tuyên bố kết quả, mà là đem này đó kết quả đưa cho đám kia thái y, làm cho bọn họ chính mình đi bình định một chút kết quả. Này đó các thái y trải qua rất dài một đoạn thời gian thảo luận lúc sau, đến ra kết luận. Hoàng đế nhìn đến này thái y viện viện đầu đứng lên, hỏi, không biết các ngươi thái y viện chính là có kết luận. Khởi bẩm hoàng thượng, lần này sự tình trải qua chúng ta lần này thảo luận, đã đến ra kết luận. Này hai người các có ưu khuyết, này chẩn bệnh cũng đều là chính xác, thật sự là khó có thể lựa chọn. Này viện đầu có thể ngồi vào vị trí này mặt trên tới, cũng không phải người bình thường. vậy ngươi liền tới lời bình một chút hảo. Này viên phu nhân chẩn bệnh viết thông tục dễ hiểu, thập phần thích hợp người thường quan khán, mà Vương Ngự Y chẩn bệnh tắc viết rất là chuyên nghiệp, đem này bệnh lý nguyên nhân bệnh giải thích phi thường rõ ràng. Viện đầu xem như đem hai người đặc điểm đều giải thích một phen, hai bên đều không có đắc tội. Nhưng là Vương Ngự Y lại là không phục. Không biết ta có không may mắn bái đọc một chút viên phu nhân viết đồ vật. Loại này chuyện nhỏ, hoàng đế lại là sẽ không quản, nói thẳng nói, nếu nói như vậy, vậy các ngươi hai bên liền trao đổi xem một chút hảo. Tần Tình Tình cũng bắt được Vương Ngự Y chẩn bệnh ký lục. Con mắt vừa thấy, thứ này viết đến là buồn kẻ vô cùng, làm người vừa thấy liền cảm thấy trong lòng phiền muộn không được. Thứ này viết đến thật sự là quá khó hiểu, người bình thường nhìn đều đến ngủ rồi. Mà Vương Ngự Y lấy qua Tần Tình Tình đồ vật, vừa mới nhìn lướt qua, liền tức giận đến không được. Liên loại đồ vật này, tuy tiện một người liền có thể viết đến ra tới, sao lại có thể cùng ta viết đồ vật đánh đồng, các ngươi liền tính là muốn vuốt mông ngựa, cũng không cần cái dạng này. Nay tờ giấy đã bị Vương Ngự Y cấp tùy ý ném đi ra ngoài. Nay tờ giấy vừa lúc bị gió thổi phiêu hướng về phía vây xem mọi người chỗ ngồi phụ cận. Đại gia truyền đọc nhìn một chút, đối với Tần Tình Tình cái này chẩn bệnh nhưng thật ra không ngừng tán dương. Nay Tần Tình Tình ở phía trên viết mã công công bệnh huống, phi thường kỹ càng tỉ mỉ miêu tả điển hình tình huống lúc sau, lại viết ra có thể giảm bớt bệnh tình phương pháp, ngày thường có thể dùng trị liệu phương pháp, cùng với ẩm thực tình huống từ từ. Này phân đồ vật rốt cuộc chuyên nghiệp không chuyên nghiệp đại gia không rõ ràng lắm, nhưng là này phân đối với người bệnh mà nói đó là tuyệt đối phúc âm. Đã có người đứng lên chờ lệnh, hoàng thượng, không biết chúng ta có thể hay không xem một chút vị kia Vương Ngự Y chẩn bệnh kết quả, cũng làm cho chúng ta đại gia hảo đều đi theo bình phán một chút. Như thế cũng hảo, vậy các ngươi liền nhìn xem đi. Vương Ngự Y chẩn bệnh cũng bị truyền xuống dưới. Bên trong nội dung quả thật là tối nghĩa khó hiểu. Đại gia ánh mắt giao nhau lúc sau, đến ra kết luận. Không biết chư vị có ý kiến gì không có. Hoàng đế đặt câu hỏi nói. Khởi bẩm hoàng thượng, chúng ta vừa mới vẫn luôn thảo luận, cảm giác này viên phu nhân muốn càng tốt một ít. Rốt cuộc chúng ta đều là người thường, xem không hiểu này Vương Ngự Y cao thâm lý luận. Nhưng là viên phu nhân cái này chúng ta lại là có thể xem đến rõ ràng, tin tưởng chỉ cần dựa theo mặt trên yêu cầu làm, này bệnh thực mau là có thể hảo lên. Vương Ngự Y không nghĩ tới chính mình thế nhưng lại ở chỗ này thua xuống dưới, trong lòng rất là bất mãn nói, hừ, các ngươi những người này, liền biết quan lại bao che cho nhau, tùy ý bất công đối với các ngươi mà nói cũng chính là chuyện thường ngày. Dù sao ta là không phục. Nay một gậy gộc, có thể nói là đánh nghiêng một đám người. Vương Ngự Y một trương miệng liền tính là đem này ở đây chư vị tất cả đều đắc tội hết. Vương Ngự Y một trương miệng liền tính là đem này ở đây chư vị tất cả đều đắc tội hết. Này đương kim thánh thượng kiêng kỵ nhất sự tình chính là kết bè kết cánh, không nghĩ tới này Vương Ngự Y thế nhưng trực tiếp nói như vậy, này không phải không đầu óc còn có thể là cái gì. Bất quá nói vậy này hoàng đế cũng là biết Vương Ngự Y là người, cũng sẽ không để ý hắn theo như lời nói. Nhưng là mặc kệ thế nào, những người này là đem này Vương Ngự Y cấp hận thượng. Tin tưởng từ nay về sau, là sẽ không có người lại đi tìm Vương Ngự Y đi chẩn trị là được. Hoàng đế ở phía trên giống như xem náo nhiệt xem đến rất là đã quyển, hắn ngồi ở phía trên hỏi, nếu ái khanh nhóm đều xem trọng viên phu nhân, như vậy không biết này thái y y viện chư vị các ngự y là xem trọng vị nào đâu. Viện đầu xoa xoa trên đầu hãn, vẫn là kiên trì câu nói kia, này hai bên đều mỗi người mỗi vẻ, cái này thật sự là vô pháp bình phán. Người này chính là một cái cáo giả. Dưới loại tình huống này là quả quyết sẽ không nói ra cái ưu khuyết tới. Nhưng là Vương Ngự Y lại là không cảm kích. Viện đầu đại nhân, ta trước kia kính ngươi là trưởng bối, nhưng là không nghĩ tới ngươi cũng là cái dạng này, thật sự là quá làm ta thất vọng rồi. Này Vương Ngự Y nói đi ra ngoài, thiếu chút nữa làm người chung quanh cười ra tiếng tới. Người này thật đúng là cổ hủ tự đại không được. Ở tất cả mọi người phản đối tình huống của hắn hạ thế nhưng còn ý thức không đến chính mình sai lầm. Hay là thật đúng là cho rằng chính mình là kia mọi người đều say ta độc tỉnh nhân vật không thành. Đối với loại người này, đại gia cũng chỉ có thể là tỏ vẻ vô ngữ. Mà sự tình náo tới rồi tình trạng này, chung quy là cần phải có người tới xong việc mới là. Hoàng đế quét hạ phía dưới chư vị, nói, hảo, này quan tỷ thí chính là hai bên lý luận trình độ. chỉ cần là có thể nói ra này Mã công công chứng bệnh tới liền tính là chính xác. Nếu hai bên đều đã nói ra, vậy xem như thế hòa hảo. Tuy nói Vương Ngự Y thì trong lòng vẫn là không phục, nhưng cũng là không có cách nào. Bất quá hắn trong lòng đã có tính toán, nhất định phải ở phía sau thi đấu bên trong hảo hảo biểu hiện, đem Tần Tình Tình gương mặt thật vạch trần. Hắn muốn cho đại gia biết, này kinh thành bên trong ai y y thuật hảo. Cửa thứ nhất liền như vậy quá khứ, mà cửa thứ hai còn lại là muốn tương đối hai người thực tế xem bệnh năng lực. Bởi vì rất nhiều bệnh thấy hiệu quả đều tương đối chậm, những người này lại không thể ở chỗ này vẫn luôn chờ, cho nên lần này khảo nghiệm chính là hai người châm cứu công phu. Trung y thì trung châm cứu liệu pháp, hiệu quả đặc biệt rõ ràng. Chỉ là muốn nhận chuẩn huyệt vị chính là một cái rất lớn học vấn, không có nhiều năm khổ luyện đó là không đạt được mau chuẩn ổn hiệu quả. Cho nên nói, này châm cứu cũng có thể lấy tới kiểm nghiệm một người y thuật trình độ. Lần này hoàng đế là kêu ra hai người đều là có đầu gối đau nhức tật xấu, lúc này càng là cần phải có người xa mới có thể đi đường. Này hai người đều là trong cung cung nữ, bởi vì này trong cung sinh hoạt gian khổ, hơn nữa tuổi lớn, này viêm khớp tật xấu là càng thêm trọng. Tần Tình Tình nhìn hai người kia, lại quay đầu nhìn mắt bị ban cái tiểu ghế con ngồi ở hoàng đế bên cạnh Mã công công, trong lòng vừa động. Nàng giống như có điểm minh bạch hoàng đế lần này dụng ý. Này hai gã cung nữ tình huống cùng loại, cũng liền không có cái gì nhưng chọn, Tần Tình Tình tùy tiện kêu một người lại đây, liền chuẩn bị cho nàng tiến hành chẩn trị. Hai người đều là nửa ngồi ở ghế trên đầu, hai chân duỗi bình, từ hai người tiến hành châm cứu. Tần Tình Tình đầu tiên là dùng tay chụp phủi nàng hai chân, do hỏi tình huống của nàng, lấy này tới phán đoán nàng hai chân bệnh tình. Chờ đến này đó đều làm tốt lúc sau, nàng mới bắt đầu động châm. Mà một khác bên Vương Ngự Y thì còn lại là sớm cũng đã bắt đầu hành động. Vương Ngự Y thì một bên châm cứu một bên nhìn Tần Tình Tình bên kia động tác, trên mặt hiện lên một tia khinh thường. Nay Tần Tình Tình trung quy là lộ ra dấu vết tới, hắn đảo muốn nhìn nàng còn có thể tại nơi đó làm bộ làm tịch diễn bao lâu, cuối cùng châm cứu không chuẩn bị cho tốt nhưng chính là khiếu. Bất quá này Vương Ngự Y thì tuy nói là này nhân phẩm chẳng ra gì, nhưng là kỹ thuật lại là thật đánh thật hảo. Nhìn đến Tần Tình Tình biểu hiện lúc sau, cũng liền không có lại đi còn nàng, mà là hết sức chuyên chú bắt đầu rồi chính mình trị liệu quá trình. Cũng không biết này Tần Tình Tình có phải hay không cố ý. Liền tại đây Vương Ngự Y thì bắt đầu túi đầu nỗ lực thời điểm, Tần Tình Tình cũng là bắt đầu rồi chính mình động tác. Tần Tình Tình từ tùy thân mang theo trong bao lấy ra chính mình kia một bộ ngân châm, tiến hành rồi đơn giản tiêu độc lúc sau liền bắt đầu châm rơi. Bởi vì vừa mới đã thăm dò rõ ràng người này trên người huyệt vị, cho nên Tần Tình Tình hạ châm tốc độ cũng là phi thường mau. Mau, chuẩn, ổn, này tam hạng là cân nhắc một cái đại phu châm cứu trình độ ba cái tiêu chuẩn. Nay Tần Tình Tình đem ngân châm chát đi xuống lúc sau, người này không có một chút không khỏe cảm giác, ngược lại là cảm thấy có chút thoải mái, này liền đủ để chứng minh Tần Tình Tình trận pháp. Mà này lúc sau, Tần Tình Tình càng là thông qua một ít thủ pháp tới tiến hành bước tiếp theo động tác. Này ngân châm ở Tần Tình Tình trong tay hoặc là bị trọn, hoặc là bị bát, có còn lại là dùng đặc thù thủ pháp ở huyệt vị ra vào một chút. Mà thái y y viện mọi người cũng là nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Tần Tình Tình xem. Tuy nói bọn họ trong khoảng thời gian ngắn còn không biết Tần Tình Tình rốt cuộc là dùng cái dạng gì thủ pháp tới châm cứu, nhưng là bọn họ có thể cảm thụ nói trong đó sở ẩn chứa mỹ cảm. Viện đầu run run rẩy rẩy đứng lên, nói, này, này hay là chính là trong truyền thuyết thái tố cửu châm. Lời này vừa nói ra, đại gia cũng đều là phản ứng lại đây. Cái này lại đi xem Tần Tình Tình thi châm thời điểm thủ pháp, trong lòng tràn đầy kính sợ chi tình. Bởi vì Tần Tình Tình này trong tay động tác, cùng kêu y thư trung sở ghi lại hình như là giống nhau. Mà Vương Ngự Y lúc này cũng là khởi châm xong, hắn vừa mới nghe được đại gia kinh hô, tưởng ở khen ngợi hắn tài nghệ, nhưng là chờ đến hắn ngẩng đầu lên vừa thấy, mặt nháy mắt liền đen đi xuống. Nguyên lai những người này đều là ở nhìn chằm chằm Tần Tình Tình xem. Vương Ngự Y cũng là đi nhìn mắt Tần Tình Tình thủ pháp, nhưng là hắn trước mắt còn trẻ, căn bản là không có đọc quá quan với này thái tố cửu châm y y thư, cũng chỉ là có điều nghe nói thôi. Này thái tố cửu châm chính là thất truyền đã lâu, này viên phu nhân sẽ không chỉ là trang trang bộ dáng đi. Vương Ngự Y không phúc hậu trực tiếp mở miệng nói. Tần Tình Tình lúc này đang ở châm cứu, không thể phân thần, bất quá đứng ở một bên Viên Vinh Cẩn chính là sẽ không như vậy đứng không nói lời nào. Vương Ngự Y Y, này chính cái gọi là xem cờ không nói chân quân tử, ngươi ở chỗ này nói chuyện chính là quấy nhiều đến nhà ta phu nhân. Nói nữa, ngươi cũng chưa thấy qua này Thái Tố Cửu Châm, như thế nào liền biết nó là giả đâu, hay là ngươi là liền viện đầu nói đều không nghe sao. Lời này vừa nói ra, Vương Ngự Y Y nhưng thật ra không có cảm thấy ngượng ngùng, mà là ngăn đầu, nói, y lý thuật yêu cầu chính là chuyên tâm, nếu không tương lai tình huống hôn tạp thời điểm, làm sao có thể an tâm chữa bệnh đâu. Viên Vinh Cẩn lạnh lùng cười, nhìn Vương Ngự Y Y nói, xem ra này Vương Ngự Y Y thuật là phi thường hảo, ta đây liền rửa mắt mong chờ. Tuy nói Vương Ngự Y Y bị Viên Vinh Cẩn xem đến có điểm ra đầu tê dại, nhưng là chính cái gọi là thua người không thua trận. Loại tình huống này dưới, Vương Ngự Y là tuyệt đối sẽ không lùi bước. Đang ở hai người giao phong thời điểm, Tần Tình Tình bên này cũng khởi châm kết thúc trị liệu. Hảo, các ngươi hai cái đều đã chẩn trị xong, như vậy liền tới nhìn xem các ngươi hai người chẩn trị hiệu quả hảo. Này hai người nghe xong Hoàng đế mệnh lệnh lúc sau, bắt đầu hướng tới Thái Y Y viện bên kia phương hướng đi đến. Này Vương Ngự Y tuy nói thoạt nhìn không coi ai ra gì, nhưng là xác thật là có cái này tư bản ở chỗ này, này hai gã cung nữ hiện tại đều có thể bình thường hành tẩu. Nay cùng vừa mới còn cần người đỡ trạng thái hoàn toàn không giống nhau. Chuyện này, nhưng thật ra làm người cảm giác được này châm cứu thần kỳ nơi. Này Vương Ngự Y tuy nói là tính tình này chán ghét chút, nhưng là này y thuật thật đúng là không tồi. Nhưng là nhìn kỹ xuống dưới nói, Tần Tình Tình trị liệu tên kia cung nữ giống như đi được muốn thông thuận một ít. Này Vương Ngự Y trị liệu tên kia cung nữ thoạt nhìn vẫn là có chút không thích hợp. Đại gia tự nhiên cũng liền nhìn ra điểm này. Tin tưởng nơi này không thấy ra tới cũng chỉ có Vương Ngự Y. Liền tính là hắn đã nhìn ra cũng là sẽ không tin tưởng. Mà Thái Y viện các Thái Y còn lại là vì hai người phân biệt tiến hành rồi chẩn bệnh, vì bảo đảm công chính tính, Hoàng đế chuyên môn sai người đem các cung nữ cùng Thái Y cách mở ra. Như vậy bọn họ bắt mạch nói. Là phân không rõ hai người rốt cuộc là ai trị liệu. Như vậy đến ra kết luận tự nhiên cũng chính là công chính, sẽ không xuất hiện cái gọi là bất công tình huống liền. Chờ đến sở hữu thái y đều chẩn trị xong, thảo luận qua đi, viện đầu lại ra tới nói chuyện. Khởi bẩm hoàng thượng, chúng ta đã có kết luận, tên này cung nữ tình huống càng tốt một ít. Hoàng đế xác định thái y chỉ vào người lúc sau, khiến cho nàng đi ra. Đại gia định nhãn vừa thấy, quả nhiên. Là Tần Tình Tình trị liệu quá tên kia cung nữ. Kết quả này làm Vương Ngự Y Y rất là bất mãn. Chuyện này không có khả năng, khẳng định là có trá. Hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không tin tưởng Tần Tình Tình có thể so với hắn châm cứu kỹ thuật còn tốt. Bất quá hoàng đế nghe xong lời này lại là phi thường không cao hứng. Như thế nào, ngươi là cho rằng chấm sẽ nhàn rỗi nhàm chán đến nơi đây lừa gạt ngươi sao? Thần không dám, nhưng là hoàng thượng. Khẳng định là có người từ giữa mưu lừa ngài A. Vương Ngự Y quỳ gối trên mặt đất, một bên lên án một bên lấy ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Tình Tình xem. Vương Ngự Y, nếu ngươi không tin nói, không ngại tự mình đi cấp hai người bắt mạch xem một chút tình huống, nhìn xem đại gia có phải hay không đều lừa ngươi. Tần Tình Tình nhưng thật ra một chút đều không tức giận, ngược lại rất có khí độ nói. Này Vương Ngự Y tiến lên đi chẩn trị một chút, sau đó liền lâm vào trầm mặc. Tên này cung nữ quả thực so với hắn tên kia thân thể muốn tốt hơn rất nhiều, nay trong cơ thể hàn độc đều đã loại trừ không ít, tin tưởng chỉ cần hảo hảo điều trị một chút, thân mình liền sẽ không có việc gì. Mà hắn vừa mới chẩn trị vị kia, chỉ là tạm thời giảm bớt đau đớn, về sau còn cần không gián đoạn trị liệu mới có thể bảo đảm không còn nữa phát. Một cái đã có thể trị buồn, một cái còn chỉ ở trị phần ngọn trạng thái, cao thấp lập phán. Không, ta không tin. Người này nàng vừa mới khẳng định là trang, này hai người bệnh trạng vốn dĩ liền không giống nhau, khẳng định là như thế này. Thẳng đến lúc này, Vương Ngự Y Y vẫn là không chịu tin tưởng Tần Tình Tình y y thuật so với hắn cao siêu. Vương Ngự Y Y, này hai cái cung nữ đều là chấm chuẩn bị, ngươi hiện tại nói các nàng chứng bệnh không giống nhau, hay là vẫn là chấm từ giữa làm bộ không thành. Vương Ngự Y Y, này hai cái cung nữ đều là chấm chuẩn bị. Ngươi hiện tại nói các nàng chứng bệnh không giống nhau, hay là vẫn là châm từ giữa làm bộ không thành. Nay hoàng đế vốn dĩ chính là tồn xem náo nhiệt tâm tư ở chỗ này, kết quả thế nhưng liền chính mình đều bị phá hoanh, này liền làm hắn cảm thấy không thoải mái. Người này không phải thật khờ chính là ở chỗ này cố ý lọe thiên hạ. Mặc kệ là loại nào tình huống, hiện tại hắn đều rất khó được đến hoàng đế thích. Này Vương Ngự Y thì hiển nhiên không phải ngốc, hắn thấy được hoàng đế nhiều người tức giận lúc sau, vội vàng quỳ xuống, nói, thiên địa chứng giám, thần tuyệt đối không có ý tứ này. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, nói, chuyện này là từ chấm tự mình an bài, này hai người đều là chấm trong cung người, quả quyết sẽ không có giả. Hơn nữa các nàng tại đây phía trước chính là từ thái y y viện người cùng nhau chẩn bệnh quá. Hay là Vương Ngự Y liền ngươi đồng liêu cũng đều không tin sao. Cái này mũ chính là khấu lớn một ít. Bất quá xem Vương Ngự Y có chút do dự bộ dáng, xem ra hắn thật đúng là chính là đối này có chút hoài nghi. Này thiếu chút nữa đem thái y y viện nhân khí cái ngã ngửa. Ở bên nhau công tác lâu như vậy, không nghĩ tới này Vương Ngự Y thế nhưng chính là như vậy xem bọn họ. Cuối cùng vẫn là viện đầu đứng ra nói, được rồi, Vương Ngự Y, ngươi cũng không cần náo loạn, này viên phu nhân dùng ra chính là trong truyền thuyết thái tố cửu châm, chỉ là này châm pháp không phải chúng ta có khả năng địch nổi, ngươi cũng đừng ở chỗ này náo loạn. Phải biết rằng hôm nay ngoại có thiên, người. Viện đầu đại nhân, ta còn là câu nói kia, này thái tố cửu châm thất truyền đã lâu, các ngươi như thế nào liền biết này viên phu nhân sử dụng chính là chân chính thái tố cửu châm. Mà không chỉ là bắt trước đâu. Này Vương Ngự Y lúc này cũng coi như là bất cứ giá nào. Hắn cũng suy nghĩ cẩn thận, nếu hắn liền như vậy lùi bước nói, như vậy hắn khẳng định là không có gì hảo trái cây ăn. Phòng trưng muốn tại đây kinh thành hôn đi xuống vậy khó khăn. Chuyện tới hiện giờ này duy nhất biện pháp chính là đem Tần Tình Tình kéo xuống dưới. Chỉ có hướng đại gia vạch trần Tần Tình Tình gương mặt thật, hắn mới có thể lấy một cái người thắng tư thái tại đây kinh thành hảo hảo sống sót. Hiện tại không chỉ có là quan hệ đến Vương Ngự Y thì chính mình danh dự, đồng dạng cũng là quan hệ bọn họ Vương gia tiền đồ, hắn tuyệt đối không thể lùi bước. Cho nên nói, Vương Ngự Y hiện tại là nghĩ biện pháp cấp Tần Tình Tình chọn tật xấu chung. Mà hắn vừa mới lời nói cũng là rất có đạo lý. Chuyện này vẫn là còn chờ suy tính. Bất quá viện đầu lại là nói, ngươi còn trẻ, chúng ta này thái y y viện có thật nhiều y y thuật ngươi còn đều không có đọc quá. Nơi này đầu có một quyển y thư minh xác ghi lại, thái tố cửu châm thi châm thủ pháp cùng với đặc điểm. Chỉ cần ngươi đọc quá quyển sách này, lại xem qua lần này viên phu nhân châm cứu nói, ngươi liền sẽ minh bạch ta lời này ý tứ. Nay viện đầu lời trong lời ngoài đều để lộ một cái ý tứ. Ngươi còn trẻ, tư lịch không đủ. Nay thái y y viện bên trong thư tịch Vương Ngự Y thì thật đúng là không có đọc quá, rốt cuộc có hay không quyển sách này hắn căn bản là không dám xác định. Nhưng là hắn nhìn đến viện đầu nói như vậy khẳng định, trong lòng cũng là ở không ngừng đánh sợ. Hay là chính mình lần này là thật sự muốn danh dự quét rất sao? Tưởng hắn đường đường ngự y y, tưởng có như vậy một thân bản lĩnh, thế nhưng liền một cái tiểu nữ tử đều so bất quá, như vậy hắn nhiều năm như vậy tới vất vả nỗ lực lại là vì cái gì? Tần Tình Tình ý thức được tâm tình của hắn có chút không thích hợp, cố ý lại đây an ủi nói, người y y thuật ở này đó người bên trong xem như không tồi. Ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Ngươi tránh ra, ta không cần ngươi tới an ủi ta. Vương Ngự Y trong thanh âm đầu đều đã là mang theo chút khóc nức nở. Ta không phải tới an ủi ngươi, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, trên thế giới này luôn có một ít thiên tài, là ngươi loại này bổn điểu như thế nào truy đều đuổi không kịp. Hừ, ngươi không cần đắc ý, một ngày nào đó, ta có thể đánh bại ngươi. Trải qua Tần Tình Tình kích thích lúc sau. Này Vương Ngự Y lại tới nữa sức mạnh, xoa xoa đôi mắt lay động đầu, tiểu bộ dáng ngạo kiều cực kỳ. Hảo A, ta rửa mắt mong chờ. Nhìn một lần nữa tràn ngập nhiệt tình Vương Ngự Y, Tần Tình Tình cười, bồi dưỡng một cái đối thủ cảm giác, thật đúng là chính là không tồi A. Viên Vinh Cẩn ở một bên nhìn Tần Tình Tình, trong lòng có chút buồn bực hỏi, vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi không sợ hắn tương lai y thuật hảo tiếp tục tìm ngươi khiêu chiến sao? Đôi khi, kích thích so an ủi càng quan trọng, hơn nữa này còn rất có hiệu quả, không phải sao? Tần Tình Tình cười nói, nếu hắn ta, có thể khích lệ hắn nói, như vậy ta là một chút ý kiến đều không có, vừa lúc tương lai có thể tìm người tới giải buồn. Lần này tỉ thí Tần Tình Tình đã thắng 2 đợt, không cần so liền biết Tần Tình Tình ít nhất là tam cục 2 thắng, thắng định rồi. Bất quá này hoàng đế lại là không hy vọng lần này thi đấu nhanh như vậy liền kết thúc. Lần này thi đấu viên phu nhân đã thắng 2 lần, nhưng là cuối cùng một vòng nhất quan trọng, nếu Vương Ngự Y thì ngươi có thể thắng được này cuối cùng một vòng nói, như vậy lần này cũng liền tính là ngươi thắng. Vương Ngự Y thì không nghĩ tới thế nhưng còn có như vậy quy tắc, lập tức lại quỳ xuống, nói, tạ hoàng thượng hậu ái, thần nhất định sẽ không cô phụ ngài tín nhiệm. Hoàng đế đương nhiên không có hậu ái Vương Ngự Y thì ý tứ, hắn chỉ là muốn cấp Tần Tỉnh Tỉnh tìm điểm phiền toái thôi. Nay vòng thứ ba thi đấu đâu, xem đến là các ngươi hai bên điều trị thân thể năng lực, liền tính là các ngươi nhìn ra chứng bệnh, cuối cùng vẫn là yêu cầu các ngươi có thể trị hảo mới xem như tốt. Vừa mới các ngươi đã là cho Mã Công Công chẩn bệnh qua, hiện tại các ngươi liền cấp Mã Công Công khai cái khang phục biện pháp ra tới. Từ điểm này mặt trên có thể thấy được, này hoàng đế đối với Mã Công Công đó là tuyệt đối quan tâm. Hôm nay lăn lộn lâu như vậy, không sai biệt lắm liền đều là vì Mã Công Công thân mình ở suy xét. Tần Tình Tình vừa mới ở vòng thứ nhất thời điểm này phương thuốc phía trên cơ bản cũng đã là đem mấy thứ này đều công đạo rõ ràng, hiện tại chỉ là yêu cầu viết càng kỹ càng tỉ mỉ một ít mà thôi. Đồng dạng vẫn là từ Viên Vinh Cẩn tới chấp bút, hai người hợp tác thực mau liền hoàn thành. Mà Vương Ngự Y ở bên kia, bởi vì bị không ít kích thích, cho nên lần này biểu hiện chính là phá lệ cẩn thận. Thế nhưng là hoa thật dài thời gian mới xem như hoàn thành lần này tỉ thí. Hai phân giấy đồng dạng là giao cho Thái y y viện bên kia tiến hành bình phán. Bởi vì là trị liệu đồng dạng chứng bệnh, cho nên này phương thuốc trên cơ bản đều là giống nhau, chẳng qua là này phía trên bộ phận dược sử dụng đo có điều bất đồng thôi. Nhưng là này dược còn không có ăn xong đi, ai cũng không biết này liều thuốc rốt cuộc loại nào càng thích hợp. Cho nên thật đúng là chính là vô pháp bình định. Cho nên nói, Từ Viện hỏi, hai bên tiến hành rồi một chút về này phương thuốc khai phá liều thuốc sử dụng dược lý phân tích, lấy này tới xem này trong đó hợp lý tính. Này Vương Ngự Y xem như máy móc theo sách vở loại hình, khai phương thuốc thuộc về chính thống hình, vì câu ổn này liều thuốc cơ bản không có sửa đổi. Nhưng là Tần Tình Tình liền bất đồng, nàng xem như đao to búa lớn đối này phương thuốc tiến hành rồi sửa đổi, bên trong có mấy vị dược liều thuốc thay đổi rất lớn. Đối với biện giải, Tần Tình Tình tự nhiên cũng sẽ không luống cuống, nàng đứng ở mặt trên đĩnh đạc mà nói chính mình làm như vậy nguyên nhân, biểu hiện đến cực kỳ tự tin. Này Mã Công Công ở trong cung đãi thời gian lâu rồi, đầu gối bộ vị đã là bị rất lớn tổn thương. Bởi vì hàng năm yêu cầu quỳ trên mặt đất, đầu gối đã có nhất định biến hình, mặt khác này hơi ẩm nhập thể, cho nên mới trở nên như vậy đau đớn khó nhịn. Ta lần này sửa đổi này mấy vị dược, đều là tăng lớn phát ra hơi ẩm hiệu quả. Đến lúc đó phụ lấy châm cứu công hiệu, gia tăng này chân bộ kinh mạch thông thấu tính, có thể thực tốt đem hơi ẩm giải quyết đi ra ngoài. Nếu liều thuốc quá tiểu nhân lời nói, căn bản là không đạt được hiệu quả. Tần Tình Tình này xem như nhằm vào trong cung người đặc thù tình huống đem cái này phương thuốc tiến hành rồi sửa đổi, làm viện đầu ở nơi đó thường thường gật đầu khen ngợi. Mà Vương Ngự Y lần này cũng là hiếm thấy không có sát thành, giống như là đã đồng ý Tần Tình Tình những lời này. Tuy nói hắn bởi vì đắc tội ở đây rất nhiều người, khả năng lập tức liền sẽ bị đuổi ra Thái y y viện, nhưng là lần này hắn đã không như vậy sợ hãi chuyện này. Bởi vì hắn đã vì chính mình nhân sinh tìm được rồi một cái tân mục tiêu. Hắn từ nay về sau muốn bắt đầu thuộc đọc các y y thư, tranh thủ sớm ngày ở y y thuật mặt trên có thể đánh bại Tần Tình Tình. Chung có một ngày, hắn muốn cho Tần Tình Tình minh bạch, này y y thuật cũng không phải nàng loại này tiểu nữ tử có thể nắm giữ đồ vật. Các nam nhân mới là đứng ở y thuật đỉnh người. Bất quá đây đều là lời phía sau, tạm thời không đề cập tới. Lần này thi đấu dừng ở đây, rốt cuộc xem như hạ màn. Hoàng đế vì lần này thi đấu làm ra một cái tổng kết, lần này thi đấu xem như viên mãn kết thúc, lần này kết quả đại gia cũng là rõ như ban ngày, đối này, các ngươi còn có cái gì ý kiến sao? Lời này tuy nói thoạt nhìn là đối đại gia nói, nhưng là kỳ thật là đối với Vương Ngự Y để nói. Ai làm lần này chỉ có Vương Ngự Y một người đứng ở phản đối góc độ đâu. Tuy nói có người cũng đối Tần Tình Tình rất là bất mãn, tỉ như nói Vệ Quý Phi đám người, nhưng là nàng lại không có như vậy ngốc, dưới tình huống như vậy còn bày ra bản thân ác ý ra tới. Vương Ngự Y lúc này không nói là đại triệt hiểu ra, nhưng cũng là đã không có kia viên tranh cường háo thắng tâm, thành thành thật thật tiếp nhận rồi sự thật này. Đại gia cho nhau nhìn nhìn, đồng thời quỳ xuống hô to, nói: Nô Hoàng anh minh. Hoàng đế rất là vừa lòng bật cười lên, hảo, các khanh bình thân. Viên phu nhân, nếu ngươi y thuật như thế lợi hại, như vậy chấm có một cái thỉnh cầu. Hoàng thượng, ngài có chuyện gì trực tiếp phân phó liền thành, không cần phải khách khí như vậy. Tần Tình Tình trên cơ bản đã có thể đoán được này hoàng đế tâm tư. Này Mã Công Công ở chấm bên người nhật tử đã thật lâu, nhưng là này thân thể lại là ngao hỏng rồi. Nếu ngươi đều đã hỗ trợ xem bệnh qua, có phải hay không có thể lại ra tay hỗ trợ chẩn trị một phen đâu? Lời kia vừa thốt ra, Mã Công Công trực tiếp từ bên cạnh tiểu ghế con phía trên quỳ xuống, nô tài có tài đức gì, thế nhưng làm hoàng thượng ngài vẫn luôn nhớ thương. Mã Công Công, ngươi đối chấm hảo, chấm trong lòng đều nhớ kỹ đâu. Hoàng đế tự mình đem người từ trên mặt đất đỡ lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, này hai người chi gian nồng hậu tình cảm phát tiết mà ra. Một khi đã như vậy, ta đây cũng chỉ có thể là lĩnh mệnh. Tần Tình Tình nhướng mày, tiếp nhận rồi cái này thỉnh cầu. Này thi đấu viên mãn kết thúc, đối với Vương Ngự Y kế tiếp tao ngộ tình huống, mọi người đều đã là không quan tâm. Hiện tại kiến thức tới rồi Tần Tình Tình y dị thuật lúc sau, ai không nghĩ có thể cùng Tần Tình Tình hảo hảo giao hảo, thuận tiện nhìn xem có thể hay không thỉnh người ra tay khai cái phương thuốc điều trị thân mình đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Tình Tình chung quanh vây lên đây thật nhiều người. Nếu không phải có Viên Vinh Cẩn ở bên cạnh coi chừng, nay Tần Tình Tình phỏng chừng cũng vô pháp từ trong đám người bài trừ đi. Tần Tình Tình lần trước bởi vì Lâm phu nhân có thai sự tình, đã là được đến không ít người khẳng định. Bất quá này đó đều là ở cái vòng nhỏ hẹp bên trong lan truyền, vẫn là có rất nhiều người đều không tin điểm này, rốt cuộc này chỉ là về nữ nhân điều dưỡng phương diện sự tình. Nhưng là hiện tại bất đồng, hiện tại Tần Tình Tình y thuật kia chính là thông qua Thái y y viện khảo chứng, đó là tuyệt đối hàng thật giá thật. Hơn nữa thoạt nhìn Tần Tình Tình y dị thuật còn muốn so với kia chút các ngựa y thì càng tốt hơn. Tại đây loại tình huống dưới, đại gia cũng không khỏi tâm động lên. Đặc biệt này Tần Tình Tình càng am hiểu chính là đối thân thể điều trị. Bất quá Tần Tình Tình hiện tại sở tiếp thu người bệnh đặc biệt thiếu, chỉ có Ân lão phu nhân giới thiệu đi qua 3-4 người ở tiếp thu điều trị. Hơn nữa này vài người còn đối Tần Tình Tình y dị thuật không làm bất luận cái gì lộ ra. Ở mọi người xem tới, này điều trị hẳn là một kiện thực chuyện dễ dàng, chỉ là yêu cầu Tần Tình Tình đơn giản bắt mạch, châm cứu cộng thêm thượng khai phương thuốc mà thôi, hẳn là sẽ không phí sự tình gì. Bọn họ thật sự là không thể lý giải vì cái gì Tần Tình Tình chỉ cấp như vậy một chút người tiến hành điều trị. Đối này, Tần Tình Tình không có tiến hành bất luận cái gì giải thích. Tuy nói đại gia ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng cũng là các có ý tưởng. Rốt cuộc mọi người đều là gia đình giàu có đại gia tộc bên trong ra tới nhân vật, đương xuất hiện loại tình huống này thời điểm cũng không có nghĩ là Tần Tình Tình quá mức quái gở. Bọn họ đại bộ phận người ý tưởng đều là giống nhau, trên thế giới này không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn ý nghĩa. Bọn họ cùng Tần Tình Tình quan hệ không có như vậy hảo, tự nhiên cũng liền sẽ không biết xấu hổ mở miệng đưa ra cái gì yêu cầu tới. Nhưng là đương hai bên quan hệ biến hảo lúc sau, loại chuyện này liền có thể nhẹ nhàng nói ra. Cho nên nói qua lần này thi đấu lúc sau, tới Viên gia tặng lễ người nhiều rất nhiều. Bởi vì biết Tần Tình Tình không mừng gặp khách, cho nên đại gia cũng không có tới cửa bái phỏng, mà là đem lễ đưa đến là được. Tần Tình Tình chịu thời gian xem xét lần này đưa tới lễ vật, đây chính là so lần trước nàng vừa tới kinh thành thời điểm đưa tới lễ muốn nhiều rất nhiều, đồng dạng cũng là trọng rất nhiều. Nơi này đầu có kinh giao sân, có ở kinh thành cửa hàng cùng với đồng ruộng. Trừ lần đó ra, còn có đồ cổ cùng rất nhiều vải dệt trang sức linh tinh đồ vật. Nói ngắn lại, lần này thu lễ thô sơ giản lược phỏng chừng nói ít nhất giá trị 10 vạn lượng bạc trở lên. Quan trọng nhất chính là, nay trong kinh thành đầu rất nhiều mặt tiền cửa hàng cùng thổ địa đều là đã chia cắt hảo, ngoại lai người là rất khó ở chỗ này mua được. Hiện tại thế nhưng có người tặng này đó lại đây, thật sự là làm người cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Tần Tình Tình chính cầm danh mục quà tặng ở nơi đó xem, Viên Vinh Cẩn không biết khi nào đã trở lại, ghé vào nàng mặt sau nhìn mắt danh mục quà tặng, nói, lần này đồ vật ta đã tìm người điều tra qua, phàm là đưa tới lễ trọng nhân ra đều có chút vấn đề. Viên Vinh Cẩn nói chuyện thời điểm, kề sát Tần Tình Tình đầu, thở ra nhiệt khí vừa lúc ở Tần Tình Tình trên lỗ thai, làm Tần Tình Tình có một ít không thoải mái. Nàng hơi hoạt động một chút thân mình, thanh âm cố gắng chấn định nói, cái gì vấn đề? Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, đại khái chính là những cái đó trong nhà có bệnh nặng người bệnh hoặc là nói là trong nhà khuyết thiếu con nối dõi loại này vấn đề đi, ta nơi đó có kỹ càng tỉ mỉ báo cáo, ngươi muốn xem sao? Viên Vinh Cẩn thấy được Tần Tình Tình động tác, cũng không có gì thất vọng cảm giác, này ít nhất chứng minh rồi Tần Tình Tình vẫn là có một ít cảm giác. Bất quá hắn động tác cần thiết muốn chậm một chút mới được, không thể đem người cấp bức thật chặt. Tốt, cảm ơn. Từ Viên Vinh cần tiếp quản này ám vệ công tác lúc sau, này điều tra vấn đề phương diện nhưng chính là phương tiện nhiều. Viên Vinh cẩn tùy tay rút ra một phần đồ vật giao cho nàng, đều ở chỗ này, tùy tiện xem. Tần Tình Tình còn lại là cầm lấy kia phân báo cáo, cùng này phân danh mục quà tặng tiến hành rồi một cái đối lập. Nàng phát hiện này Viên Vinh cẩn vừa mới nói đều là thật sự, bất quá chính mình cuối cùng rốt cuộc muốn hay không tiếp lần này sự tình, này còn khó mà nói. Nói câu thật sự, Tần Tình Tình là thật sự không nghĩ tại đây trong kinh thành đầu thường trú đi xuống. Nhưng là tình huống hiện tại cũng không cho phép nàng lập tức liền dọn đi. Hiện tại đang đứng ở triều đình dung chuyển giai đoạn, ít nhất phải chờ tới tương lai Viên Vinh Cẩn giúp đỡ hoàng đế thu phục này phản loạn thế cục mới được. Nếu muốn đãi ở chỗ này nói, như vậy chuyện nên làm vẫn phải làm. Tần Tình Tình đem đồ vật đều sửa sang lại hảo, chuẩn bị bắt đầu ở kinh thành khai một nhà mặt tiền cửa hiệu. Đương nhiên, đầu tiên muốn khai đệ nhất ra tất nhiên chính là Dược Thiện Phường. Này Dược Thiện Phường hẳn là cũng là đại gia mục đích chung đi. Bất quá lúc này đây Dược Thiện Phường Tần Tình Tình lại là không tính toán cùng nguyên bản kia ra giống nhau. Rốt cuộc này kinh thành bên trong chính là trong truyền thuyết quyền quý nhiều như mao, này trung gian quan hệ rắc rối phức tạp, nàng tuy tiện cự tuyệt cái nào đều không tốt lắm. Bởi vậy Tần Tình Tình tính toán đem lần này Dược Thiện Phường chia làm hai loại là được chủ hoạch kiến lập. Đệ nhất loại chính là giống tiểu lầu giống nhau khai một nhà mặt tiền cửa hàng. Mà này mặt tiền cửa hàng bên trong còn lại là có mấy chục đạo chuyên môn dược thiện ở chỗ này, không thể đúng bệnh hốt thuốc, nhưng là đều khởi tới rồi nhất định bảo vệ sức khỏe tác dụng. Đương nhiên, này trong tiệm đều sẽ có sư phụ già ở chỗ này ngồi khám, bảo đảm ngươi sẽ không điểm sai đồ vật là được. Dưới loại tình huống này dược thiện tuy nói đối cải thiện nhân thể không có đặc biệt đại trợ giúp, nhưng là trường kỳ dùng ăn nói cũng là có thể khởi đến cường thân kiện thể công hiệu. Mà đệ nhị loại chính là giống như lúc trước ở Thanh Sơn chân cái loại này. Bất quá này đệ nhị loại sở chọn dùng biện pháp còn lại là tương đối đặc thù. Tần Tình Tình chọn dùng chính là hội viên chế độ. Đơn giản tới nói, chỉ có lấy được thẻ hội viên minh nhân tài có thể tiến vào này Dược Thiện Phường. Muốn đạt được chứng minh còn lại là yêu cầu 3 vị hội viên đồng thời đề cử mới được. Đương nhiên, này đề cử cũng không phải có thể tùy tiện liền cấp ra. Một người hội viên tổng cộng liền có thể cấp ra 3 lần đề cử cơ hội, hơn nữa đề cử người cần thiết phải trải qua Tần Tình Tình tự mình xét duyệt lúc sau mới có thể xác định rốt cuộc có đồng ý hay không nàng tiến vào. Cho nên nói, lần này tuyệt đối là một cái quy cách rất cao hội sở. Hơn nữa tiến vào lúc sau cũng không ý nghĩa có thể từ Tần Tình Tình tới tự mình điều dưỡng thân thể. Tần Tình Tình chỉ biết lựa chọn cấp trong đó một bộ phận người tới điều dưỡng thân mình. Đến nỗi này bộ phận người rốt cuộc là này đó, cái này tiêu chuẩn chỉ có thể nói là toàn bằng Tần Tình Tình chính mình yêu thích. Đương Tần Tình Tình vừa mới định ra cái này quy củ thời điểm, người ngoài nhìn đến lúc sau đều là khịt mũi coi thường thái độ, nghĩ thầm như vậy phiền toái, còn không bằng không gia nhập tính. Nhưng là chờ đến sau lại mới phát hiện, có thể hay không gia nhập Tần Tình Tình Dược Thiện Phường đã thành này kinh thành một cái tân cân nhắc gia tộc đối cảnh tiêu chuẩn. Lúc ấy lại muốn gia nhập nói, cái kia kiện chính là liền càng khó. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau, tạm thời không để cập tới. Tần Tình Tình hiện tại liền này Dược Thiện Phường rốt cuộc muốn kiến ở nơi nào đều còn thực dối rắm. Tuy nói lần này có không ít nhân gia đưa tới cửa hàng, nhưng là chân chính phù hợp nàng yêu cầu thật đúng là liền không có. Rốt cuộc này Dược Thiện Phường là chuyên môn vì này trong kinh thành đầu các gia các thái thái chuẩn bị, nếu là đặt ở phố xá sâm ướt bên trong nói. Kia hiển nhiên là không thích hợp, phương pháp tốt nhất chính là có thể tại đây kinh thành Đông Bắc Giác tìm một chỗ sân đảm đương này Dược Thiện Phường. Rốt cuộc này trong kinh thành gia đình giàu có đều là ở tại Đông Bắc Khu, đến lúc đó các gia các phu nhân muốn đi này Dược Thiện Phường cũng coi như là phương tiện. Nhưng là này Đông Bắc Khu nhân gia đều ở kinh thành làm quan, lại như thế nào sẽ dễ dàng bán ra phòng ở đâu? Tần Tình Tình đã sai người đi hỏi vài thiên, đều không có kết quả. Cuối cùng vẫn là ngày đó Viên Vinh Cẩn bất thời giờ trở về thời điểm, phát hiện vấn đề này. Cha, ngươi không biết, mẫu thân đã vội vài thiên, mấy ngày nay đều không bồi đường đường chơi, đường đường chính mình ở chỗ này cảm giác hảo tịch mịch nga. Đường đường thói quen tính bỏ tới rồi Viên Vinh Cẩn trên vai đầu, nhỏ giọng cáo trạng. Kia làm chúng ta đi xem mẫu thân rốt cuộc ở vội chút cái gì, được không? Hảo A, hảo A, đi, xuất phát. Nếu là bị người ngoài nhìn đến, luôn luôn máu lạnh lánh khốc Viên Vinh Cẩn này sẽ thế nhưng mang theo tươi cười cong đường đường ở nhà đi, phỏng trừng cằm đều phải rơi xuống. Nhưng là cái này tình cảnh ở viên phủ bên trong lại là thấy nhiều không trách. Phu nhân, không biết ngươi ở vội chút cái gì, chúng ta tiểu bảo bối đều tới tìm ta cáo trạng. Viên Vinh Cẩn thò lại gần đem đường đường đưa vào Tần Tình Tình trong lòng ngực, không biết là cố ý vẫn là vô tình, hắn còn nhẹ nhàng chạm vào hạ Tần Tình Tình cánh tay, nhưng là ngay sau đó liền lại thu trở về. Giống như là không cẩn thận đụng phải giống nhau. Hiện tại đối với Viên Vinh Cẩn loại này thường thường động tác nhỏ, Tần Tình Tình đã hoàn toàn thích ứng. Loại này hô động thật giống như là nàng tự động tiến vào lao phu lao thê hình thức giống nhau. Viên Vinh Cẩn cũng không biết kết quả này đối với hắn mà nói rốt cuộc là hảo còn xem như hư, bất quá hắn vẫn là kiên trì ý nghĩ của chính mình, từ các chi tiết bắt đầu chậm rãi thẩm thấu nhập nàng sinh hoạt, thẳng đến Tần Tình Tình hoàn toàn thích ứng chính mình trong sinh hoạt có hắn tồn tại. Cha, ngươi thế nhưng bán đứng ta, hừ. Đường đường tiểu gia hỏa nhưng không thẳng đến Viên Vinh Cẩn trong lòng ý tưởng, tiểu gia hỏa mở to hai mắt nhìn nhìn Viên Vinh Cẩn, trong mắt liền biểu đạt một cái ý tứ, đó chính là nàng bị thương hại. Mà Tần Tình Tình còn lại là sớm sẽ biết nàng này một bộ, hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ, nói, nếu nói như vậy, kia làm cha ngươi lãnh ngươi phi cao cao nửa canh giờ, ngươi xem thế nào. Tốt, thành giao. Đường đường đại nhân cao hứng, đã có thể khổ một bên Viên Vinh Cẩn. Liên tính là hắn võ công cái thế, nhưng là dùng khinh công phi nửa canh giờ kia cũng sẽ mệt chết người a. Mấy người liền như vậy náo loạn một hồi, mà Viên Vinh Cẩn còn lại là hỏi, phu nhân, không biết này rốt cuộc ra sao sự làm ngươi như thế phiền não đâu. Ta chuẩn bị trọng khai ta kia dược thiện phường, nhưng là còn không có tìm được thích hợp địa phương. Không biết phu nhân ngươi nhìn chúng nào khối địa phương. Ta tưởng tại đây đông bắc khu tìm một chỗ địa phương. Nhưng là vài thiên đều không có nghe được cái gì tin tức. Viên Vinh Cẩn vừa nghe cái này, vội vàng nói, cái này đơn giản, lần này tại đây phiến địa phương thanh trước vài chỗ phòng ở, quay đầu lại ta đi giúp ngươi muốn một bộ lại đây. Tần Tình Tình không nghĩ tới Viên Vinh Cẩn lại là như vậy dễ dàng là có thể giải quyết, cũng không khách khí, kia hảo, ta đây liền nhận lấy. Phu nhân, về sau có vấn đề, có thể cùng ta thương lượng. Chúng ta phu thê là nhất thể. Hẳn là giúp đỡ cho nhau mới đối. Viên Vinh Cẩn nói những lời này thời điểm, thanh âm trầm thấp rất nhiều, có một loại khàn khàn gợi cảm. Tần Tình Tình nghe được Viên Vinh Cẩn kia trầm thấp tiếng nói, cảm giác cùng ngày thường có rất lớn bất đồng. Ngẩng đầu đi xem Viên Vinh Cẩn, phát hiện vẻ mặt của hắn nghiêm túc, trong mắt còn để lộ ra một loại nàng không thể nói tới cảm tình ở bên trong. Cái dạng này Viên Vinh Cẩn làm nàng không biết như thế nào, cảm thấy trong lòng có chút biến yếu. Tần Tình Tình theo bản năng tránh đi hắn ánh mắt, một lần nữa cúi đầu làm bộ ở sửa sang lại trong tay đồ vật. Hai người trong khoảng thời gian ngắn lâm vào một loại thực xấu hổ trường hợp. Cũng may còn có đường đường ở một bên ngắt lời. Đường đường đại nhân bất mãn chính mình bị xem nhẹ, xoắn tiểu béo thân mình, nói, cha, mẫu thân, các ngươi làm sao vậy, vì cái gì bỗng nhiên liền không nói đâu. Đường đường bỗng nhiên chen vào nói làm hai người chi gian không khí lại hòa hoãn không ít. Tần Tình Tình sờ sờ nàng đầu, nói, bởi vì mẫu thân muốn nghe chúng ta đường đường đại nhân nói chuyện a, ta liền biết mẫu thân ngươi là tưởng đường đường. Đường đường cao hứng từ Viên Vinh Cẩn trong lòng ngực ra tới, cọ tới rồi Tần Tình Tình trong lòng ngực, nói, mẫu thân, đường đường nhất thích ngươi. Viên Vinh Cẩn nhìn ở một bên chơi đùa hai mẹ con, cảm thấy trong lòng cũng là có một cổ ấm áp nảy lên trong lòng. Bất quá đồng thời, hắn trong lòng cũng có như vậy một tia rối rắm. Này phu nhân còn không có thông suốt, trung gian còn có nữ nhi ở quấy rối, hắn muốn chậm rãi gõ khai Tần Tình Tình tâm môn, cái này quá trình còn cần thật lâu thật lâu. Nay Tần Tình Tình y di thuật hoàn toàn hiện ra ở đại gia trước mắt lúc sau, vì bảo hộ này hoàng đế, cùng với giữ gìn này triều đình ổn định, vẫn là không thể đủ quang minh chính đại đi hoàng cung bên trong cấp hoàng đế xem bệnh, loại chuyện này bị người có tâm đã biết lúc sau khẳng định lại là một hồi sóng to gió lớn. Này đối ngoại chỉ có thể là tuyên bố hoàng đế là sớm khỏi hẳn. Cho nên nói Tần Tình Tình này về sau vào cung đều yêu cầu một cái lý do mới được. Mà lý do cũng khá tốt tìm, cấp hoàng đế hậu cung các phi tử xem bệnh. Cái này lý do tuyệt đối dùng tốt, hiện tại liền nhìn đến đế là vì vị nào phi tử xem bệnh. Nguyên bản dựa theo hoàng đế ý tứ là đi vệ quý phi trong cung, Rốt cuộc này vệ quý phi là hiện giờ trong cung địa vị tối cao một vị, này thân phận cũng coi như là đạt đến làm Tần Tình Tình ra tay. Bất quá bởi vì Tần Tình Tình cùng vệ quý phi không hợp, cho nên quyết đoán liền cự tuyệt. Rơi vào đường cùng, nay hoàng đế chỉ phải là một lần nữa khác tìm một người. Người này xem như hoàng đế gần nhất tân hoan, trong nhà không có gì bối cảnh, đây là hoàng đế vừa mới đương ra làm chủ lúc sau nạp vào trong cung người đầu tiên, cũng là duy nhất một cái. Xem hoàng đế cùng nàng quen thuộc trình độ, hẳn là nhận thức thời gian rất lâu. Bất quá này thuộc về là cá nhân, Tần Tình Tình cũng liền không có hỏi nhiều. Nữ nhân này mới vừa tiến cung đã bị hoàng đế cao điệu phong làm uyển tần, trong ngày thường cũng là thường ở nàng nơi này ngồi ngồi, xem như hậu cung bên trong nhất được sủng ái người. Hiện giờ hoàng đế hạ chỉ thỉnh Tần Tình Tình đi cấp uyển tần điều trị hạ thân tử, điểm này là nói được thông. Bất quá chuyện này cũng là đem uyển tần cấp đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng, này hậu cung bên trong chỉ có nàng hưởng thụ như vậy đãi ngộ, như thế nào có thể không cho trong lòng mọi người khó lúc đầu chịu đâu. Bất quá này đó Tần Tình Tình lại là đều mặc kệ. Nàng chỉ cần phụ trách đem chính mình phải làm sự tình đều làm tốt là được. Viên phu nhân, ngài đã tới, mau mời ngồi. Huyền Tần có thể nói là người cũng như tên, tính tình này xác thật là ôn nhu huyền chuyển, nhìn đến Tần Tình Tình lúc sau, thái độ ôn nhu thực, cười đứng dậy tới đón tiếp nàng. Tần Tình Tình nhìn người này không có một chút cái giá, lập tức cũng coi như là có chút yên tâm phòng. Bất quá người như vậy, thế nhưng có thể tại đây hoàng cung bên trong sinh tồn đi xuống, xem ra hoàng đế là hoa không ít tâm tư mới là. Cũng không biết hoàng đế làm như vậy rốt cuộc là đối nàng hảo vẫn là đối nàng hỏng rồi. Một nữ nhân ở hoàng cung bên trong hưởng thụ như vậy đãi ngộ, tất nhiên liền phải gặp đã đến sau này cung nữ mọi người đủ loại âm u chiêu số. Huyền Tần nương nương ngài không cần khách khí như vậy, ta ở chỗ này ngồi một hồi liền đi rồi. Đối với Huyền Tần nói chuyện, chính là Tần Tình Tình thanh âm cũng không tự giác liền phóng thấp. Bất quá Tần Tình Tình lại là không có muốn cùng Huyền Tần có tiến thêm một bước giao lưu ý tưởng, nay phạm là liên lụy đến hậu cung việc, đều tương đối khó chơi, Tần Tình Tình còn không có muốn trộn lẫn đi vào tính toán. Viên phu nhân ngươi không cần khách khí như vậy, lại nói tiếp chúng ta quan hệ hẳn là tương đối gần mới là, khi còn nhỏ ta chính là cùng Vinh Cẩn ca ca rất quen thuộc đâu. Huyền Tần lôi kéo Tần Tình Tình tay, lung lay rất là vui vẻ. Ai, đây là viên Vinh Cẩn người quen sao? Lại còn có kêu Vinh Cẩn ca ca kêu như vậy thân thiết. Tần Tình Tình ở trong óc bên trong hồi ức một chút về Huyền Tần giới thiệu, như thế nào đều không nghĩ ra được nơi nào có thể cùng viên Vinh Cẩn có điều giao thoa. Nếu nói thật là hiểu biết nói, như vậy ở nàng tới phía trước viên Vinh Cẩn hẳn là nhắc tới quá mới là. Bất quá này Huyền Tần hiện tại đã biến thành hoàng đế người, Tần Tình Tình ở bất chi bất giác bên trong đã não bổ ra một bộ tình tay ba nhân vật quan hệ phổ. Nhưng là không biết vì cái gì, đương nghĩ đến viên Vinh Cẩn cùng Huyền Tần chi gian khả năng có chút gì đó thời điểm, nàng trong lòng cảm thấy có chút bực mình. Không đợi đến Tần Tình Tình nói cái gì đó, liền nghe được một người nam nhân thanh âm từ phía sau truyền đến, Huyền Nhi, ta chỉ là một hồi không có ở chỗ này, ngươi như thế nào liền biến thành cùng nàng tương đối hôn đâu. Nếu không phải Tần Tình Tình nhớ rõ thanh âm này nói, nàng thật sự là vô pháp tưởng tượng như vậy một bộ ai oán thanh âm người thế nhưng là đương kim thánh thượng. Này trước sau biến hóa cũng quá lớn đi. Hoàng đế ca ca, ngươi đã đến rồi a. Huyền Nhi tiến lên đi vãn trụ hoàng đế cánh tay, trong ánh mắt mang theo vui sướng. Nếu ta lại không tới nói, phỏng chừng ngươi liền phải bị kia Vinh Cẩn tức phụ cấp quả chạy. Hoàng đế thanh âm như cũ ai hoán, bất quá này trên tay động tác không có đỉnh, đã sớm ma lưu ôm nhà mình mỹ nhân bả vai. Như thế nào sẽ đâu? Ngươi lại ở nói giỡn. Như thế nào sẽ không, ngươi đều là người của ta, thế nhưng còn gọi kia tiểu tử thúi kêu như vậy thân. Hai người ở nơi đó không coi ai ra gì tú ân ái. Đừng nói là làm này hậu cung chung những người khác thấy được, ngay cả này Tần Tình Tình nhìn đến, đều cảm thấy này hai người quan hệ thật sự là thân mật làm người nhìn không được cảm giác. Bất quá Tần Tình Tình cảm thấy chính mình giống như có điểm minh bạch vì cái gì hoàng đế thường xuyên tìm đủ loại lung tung rối loạn công tác an bài cấp viên Vinh Cẩn. Hợp lại là ở ghen ý tứ A. Hoàng thượng! Ngươi xem chúng ta có phải hay không hẳn là nhanh lên bắt đầu rồi. Tần Tình Tình chính là không có như vậy nhiều thời giờ ở chỗ này xem này hai người biểu diễn, có thời gian này nói nàng còn không bằng sớm một chút về nhà xem hải tử đi đâu. Bắt đầu cái gì? Huyền Tần có chút mở mịt hỏi. Xem nàng biểu tình, hẳn là còn không biết này hoàng đế trúng độc sự tình. Bất quá điểm này liền không cần làm Tần Tình Tình tới vì nàng giải thích, điểm này ngươi có thể đi hỏi hoàng thượng, ta liền không tiện với giải thích. Hoàng đế ca ca, các ngươi muốn bắt đầu cái gì? Huyền Tần nháy mắt to nhìn hoàng đế, vẻ mặt mong đợi ánh mắt nhìn chằm chằm hắn xem. Đây chính là hại khổ hoàng đế. Hắn lần này sở dĩ đem địa điểm định ở nơi này, một cái chủ yếu nguyên nhân chính là muốn cho Tần Tình Tình cùng này Huyền Tần giao hảo. Nói như vậy tương lai còn có thể giúp đỡ Huyền Tần điều trị một chút thân mình gì đó, rốt cuộc trực tiếp mở miệng để nói hoàng đế cũng là có chút ngượng ngùng. Nhưng là không nghĩ tới này Tần Tình Tình thế nhưng trực tiếp đem chính mình sự tình cấp chọc đi ra ngoài. Hắn chính là một chút đều không nghĩ làm Huyền Nhi biết chuyện này. Rốt cuộc này chỉ có thể là làm nàng đi theo cùng nhau thương tâm thôi. Một khi đã như vậy nói, như vậy cũng chỉ có thể như vậy làm. Hoàng đế cắn răng một cái, nói, Huyền Nhi, sự tình là cái dạng này, ta tưởng chúng ta ở bên nhau thời gian cũng rất lâu, cho nên liền nghĩ làm viên phu nhân giúp ngươi điều trị một chút thân mình, tương lai ta muốn một cái chúng ta hai người hải tử. Hoàng đế ca ca, Huyền Nhi, hai người bốn mắt tương đối, trong đó cảm xúc ở hai người chi gian giao triển. Hoàng đế trong lòng đối với Tần Tình Tình nhưng thật ra tồn một phân cảm kích. Nếu không phải Tần Tình Tình lần này ở bên trong giảo hợp nói, hắn cùng Nguyễn Nhi cảm tình lại như thế nào sẽ giống như hiện tại giống nhau càng tiến thêm một bước đâu. Nếu nói như vậy, vậy thì Nguyễn Tần ngươi đem bàn tay xuất hiện đi, ta vì ngươi đem một chút mạch. Tần Tình Tình đánh gãy hai người chi gian phấn hồng phao phao, một bộ việc công xử theo phép công thái độ. Huyền Tần còn lại là vẻ mặt thẹn thùng ỉ ở hoàng đế trong lòng ngực, nhìn Tần Tình Tình vì nàng trần trị. Nay Tần Tình Tình trên mặt từ đầu tới đuôi đều không có cái gì biểu tình, mãi cho đến kết thúc đều không có cái gì biến hóa. Huyền Nhi thân thể thế nào? Hoàng đế vội vàng hỏi nói. Tần Tình Tình thở phào nhẹ nhõm, nói, không có gì vấn đề lớn, bất quá hoàng thượng, ngươi này thân mình vấn đề chính là không nhỏ, ngươi xác định muốn tiếp tục chậm trễ thời gian sao? Hoàng đế phất phất tay. Nói, không sao, nếu nói như vậy, ta đây đợi lát nữa liền ở chỗ này trị liệu hảo, cũng tỉnh đến lúc đó đại gia có điều hoài nghi. Tần Tình Tình nhướng mày nhìn mắt Huyền Tần, nói, nếu ngươi đồng ý nói, vậy tìm một chỗ chạy nhanh bắt đầu đi. Huyền Tần chỉ là có chút thiên chân, nhưng là người cũng không nốc, nhìn đến hai người dáng vẻ này cũng coi như là đã biết hoàng đế thân thể là ra cái gì vấn đề. Bất quá nàng lúc này chỉ là ngoan ngoan đứng ở hoàng đế bên người. Thông minh chưa từng có tới cấp đại gia thêm phiền. Điểm này nhưng thật ra làm Tần Tình Tình có chút lau mắt mà nhìn. Tại như vậy chịu sủng ai dưới tình huống còn biểu hiện như vậy ngoan ngoãn, khó trách hoàng đế sẽ vẫn luôn sủng nàng. Chỉ là không biết nàng này rốt cuộc là trang vẫn là thiên tinh chính là như thế. Tần Tình Tình đi theo hai người đi tới huyện Tần Tẩm Cung bên trong. Nay Tẩm Cung trang trí không phải thực hoa lệ, nhưng là lại phá lệ ấm áp cùng thoải mái. Vừa thấy liền biết chủ nhân tiêu phí rất lớn tâm tư tới trang trí nơi này. Loại này phong cách tuy nói thoạt nhìn cùng hoàng cung không hợp nhau, nhưng là lại là có một loại khác tư vị. Không biết lần này có phải hay không bởi vì Huyền Tần ở bên cạnh nguyên nhân, ở Tần Tình Tình ghim kim thời điểm, hoàng đế biểu hiện phá lệ thống khổ, làm này Huyền Tần ở một bên xem đến lo lắng cực kỳ. Kỳ thật hiện tại châm cứu căn bản là sẽ không có lớn như vậy cảm giác đau đớn, nay chỉ là quét sạch dư độc thôi. Nhưng là nếu hoàng đế như vậy dụng tâm ở trang, như vậy liền giúp hắn một chút hảo. Tần Tình Tình như vậy nghĩ, thủ hạ lực đạo liền trọng ba phần. A, một tiếng thê lương kêu thảm thiết ở trong cung quanh quẩn. Lần này Tần Tình Tình nhưng xem như hạ tàn nhẫn tay, hoàng đế đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, thanh âm này nghe tới xác thật là có chút thảm chút. Huyền Tần nghe thế thanh kêu cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng, liền minh bạch cái gì. Vội vàng bổ nhào vào hoàng đế bên người. Hô, hoàng đế ca ca, ngươi không có sự tình đi. Tuy nói hoàng đế vừa mới trang chính là hy vọng làm Huyền Tần đau lòng, nhưng là hiện tại thật sự đau thời điểm, lại là làm bộ không có sự tình giống nhau. Không có việc gì, Huyền Nhi ngươi không cần lo lắng. Liên tính là hiện tại trên lưng vẫn là thực đau nhức, nhưng là hoàng đế vẫn là cố nén ở. Điểm này nhưng thật ra làm Tần Tình Tình có chút lau mắt mà nhìn, bất quá loại chuyện này làm một lần cũng chính là hảo. Làm hoàng đế minh bạch chính mình một tia thì tốt rồi. Hoàng thượng, tại đây châm cứu trong lúc ngươi vẫn là bảo trì an tính hảo, bằng không ta sợ ta không cẩn thận sẽ tay run, như vậy đối với ngươi thân thể nguy hại sẽ rất lớn. Tần Tình Tình biên chắt châm biên nói lời này. không biết nàng có phải hay không cố ý, lần này ghim kim tốc độ giống như cũng so dị vãng muốn chậm không ít. Không đợi hoàng đế nói chuyện, Uyển Tần liền nói, ta đây đi bên ngoài chờ các ngươi, tỉnh ở chỗ này không cẩn thận quấy rầy đến các ngươi. Nay Uyển Tần nói xong liền đi ra ngoài, không có cấp hoàng đế phản ứng thời gian. Nay hoàng đế cũng là có điểm sợ, chờ đến Tần Tỉnh Tỉnh ghim kim sau khi xong mới nghiến răng nghiến lợi nói, viên phu nhân, ngươi vừa mới này xem như chuyên môn cùng ta đối nghịch sao. Nay ta nào dám, ta chỉ là sợ phân tâm mà thôi. Lúc này, đã có thể kêu Uyển Tần vào được, nhưng là Uyển Tần sợ hai ảnh hưởng tới rồi hoàng đế, lại là nói cái gì cũng không chịu lại vào được. Mà hoàng đế mất đi một cái có thể cùng mỹ nhân hảo hảo giao lưu cơ hội, tự nhiên là đêm này thù đều nhớ tới rồi Tần Tỉnh Tỉnh trên người. Này hai người hiện tại quan hệ, nhưng không thể nói là hòa hợp. Nhưng là lại không phải cái gọi là đối địch quan hệ, chỉ là cho nhau không ngừng cấp đối phương hạ ngang chân. Hoàng đế tuy nói trong lòng có chút phẫn hận bất bình, nhưng là đối với Tần Tỉnh Tỉnh loại tình huống này, hắn là thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nếu không ở đem Viên Vinh Cẩn nhiều phái ra đi hai ngày, vẫn là không cho hắn về nhà. Nay hoàng đế đang ở trong lòng đánh bàn tính nhỏ, bên này Tần Tỉnh Tỉnh lại là mở miệng. Thừa dịp Uyển Tần không ở nơi này, ta có một chuyện muốn nói cho hoàng thượng. Sao lại thế này? Chẳng lẽ là Uyển Nhi thân mình ra cái gì vấn đề không thành? Không sai, nàng bị người hạ dược. Tần Tỉnh Tỉnh thản nhiên nói ra chuyện này. Bất quá Tần Tỉnh Tỉnh thoạt nhìn rất là thản nhiên, này trong lòng cũng là không được thổn thức, này kinh thành trung nữ nhân sinh hoạt chính là đủ gian khổ. Chỉ là nàng nhìn đến những cái đó, liền có thật nhiều là bị người hạ dược. Này kinh thành đại cổng lớn bên trong thủy, thật sự là quá sâu. Ngay cả những cái đó gia đình giàu có các phu nhân đều ngăn không được mấy vấn đề này, huống chi là này hậu cung bên trong một cái không có gì tâm cơ tiểu nữ nhân đâu. Tần Tỉnh Tỉnh trong lòng thổn thức đồng thời, cũng ở trong lòng yên lặng cho phép cái tâm nguyện, nếu tương lai đường đường muốn gả chồng nói, tuyệt đối không thể tìm một cái nhân gia như vậy. Bất quá hiện tại nói này đó đều hơi sớm, đường đường còn chỉ là một cái không đến 2 tuổi tiểu cô nương mà thôi. Nói hoàng đế nghe nói Uyển Tần bị người hạ dược tin tức lúc sau, kinh ngạc thiếu chút nữa liền ngồi lên. Bất quá này vừa động lại là liên lụy đến mặt sau ngân châm, đau đến thiếu chút nữa chưa nói ra lời nói tới. Mà Tần Tỉnh Tỉnh phát hiện điểm này lúc sau, vội vàng nhanh chóng cho hắn nổi lên châm. Ngươi đây là không muốn sống nữa sao? Tần Tỉnh Tỉnh thấp giọng cửa mắng. Này ngân châm chi thuật, sợ nhất chính là có người lộn xộn. Này kim đâm đến cái kia vị trí, khởi đến cái dạng gì tác dụng kia đều là có định số, nếu tùy ý khẽ động nói, ngủ rất cuối cùng rốt cuộc sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Này hoàng đế không nghĩ muốn chính mình mệnh, nàng còn tưởng giữ được chính mình chiêu bài đâu. Tần Tỉnh Tỉnh thế hoàng đế đem một chút mạch, còn hảo ta khởi châm tương đối kịp thời, bất quá lần này châm cứu xem như làm không công, chỉ có thể chờ lần sau. Nếu lần sau ngươi lại như vậy lô mang nói, ngươi thân mình đó là không cần nghĩ có thể trị hảo. Đối với Tần Tỉnh Tỉnh những lời này, hoàng đế đều không có nghe, mà là vẻ mặt khẩn trương hỏi, Uyển Nhi nàng rốt cuộc bị hạ cái gì dược, quan trọng sao? Còn có thể là cái gì dược? Đơn giản chính là một ít làm nữ nhân vô pháp sinh dục dược thôi. Kia còn có thể trị sao? Hoàng đế lời này mới vừa nói xong, chỉ nghe được cửa truyền đến bang một tiếng giòn vang. Quay đầu nhìn lại, thế nhưng là Uyển Tần đứng ở nơi đó. Thấy được hoàng đế ánh mắt đảo qua tới, Uyển Tần thế nhưng một quay đầu, chạy đi ra ngoài. Ánh mặt trời dưới, có vài giọt nước mắt hạ xuống. Uyển Nhi, ngươi. Hoàng đế muốn đứng dậy đuổi theo, nhưng là hiện tại thân mình nhất suy yếu, căn bản là khởi không tới. Ngươi thật là không muốn sống nữa. Ngươi tới đâu, đem hoàng đế phóng tới kia thau tắm bên trong đi. Nay hoàng đế vốn dĩ lần này châm cứu liền không có làm hảo, hiện tại trong cơ thể dư độc bị điều động lên, nhưng là không có giải quyết đi ra ngoài, hiện tại chỉ có thể là gửi hy vọng với hơi nước trợ giúp hắn bài độc. Nếu hiện tại trên diện rộng động hoạt động nói, sẽ chỉ làm này dư độc một lần nữa trải rộng toàn thân mà thôi. Chính là Uyển Nhi nàng. Thẳng đến lúc này, hoàng đế trong lòng nghĩ còn đều là Uyển Tần, trong mắt cũng là tràn ngập lo lắng. Có thể nhìn ra được tới. Này hoàng đế lần này là động chân tình. Tần Tỉnh Tỉnh trong lòng có chút xúc động, đáp ứng rồi xuống dưới, nói, Uyển Tần nơi đó ta sẽ đi xem một chút, chuyện này kỳ thật không có như vậy khó. Nghe được Tần Tỉnh Tỉnh nói những lời này lúc sau, này hoàng đế mới xem như yên lòng, bị người đỡ đi tiếp theo chừng đi. Mà Tần Tình Tình còn lại là đi ra ngoài tìm Uyển Tần đi. Nay Uyển Tần cũng không có đi xa, nàng đang ở chính mình trong cung ao nhỏ bên cạnh ngồi đâu. Nghe được Tần Tình Tình lại đây thanh âm, nay Uyển Tần ngẩng đầu nhìn nhìn người tới, trộm sơ sờ nước mắt, sợ hãi làm Tần Tình Tình nhìn ra tới lo lắng. Nhưng là Tần Tình Tình vừa thấy nàng kia hồng hồng hốc mắt, sẽ biết. Uyển Tần, ngươi không sao chứ? Tần Tình Tình thật đúng là không biết rốt cuộc nên như thế nào tới an ủi người, chỉ có thể là như vậy khô cằn nói một câu. Uyển Tần ngẩng đầu, cho Tần Tình Tình một cái gương mặt tươi cười, nói, ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Không nghĩ cười cũng đừng cười. Nói thật, cái này gương mặt tươi cười thật đúng là chính là không thế nào đẹp. Ta lúc trước đi vào trong cung thời điểm, ta mẫu thân liền nói cho ta, tại đây trong cung đầu, nhất định phải gương mặt tươi cười nên người. Như vậy đại gia mới có thể thích ngươi. Uyển Tần thấp giọng nói chuyện, nhưng là ngữ khí bên trong vẫn là có một loại thương cảm. Ta biết ta xuất thân không tốt, vô pháp cùng người khác so, nhưng là ta vẫn luôn ở nỗ lực. Ta nỗ lực học tập này trong cung quy củ, sợ điểm nào làm không hảo bị người chê cười ta không quy củ. Nhưng là liền tính là như vậy, các nàng vẫn là không thích ta. Ta biết hoàng đế ca ca đối ta thực hảo, hơn nữa hắn thực bảo hộ ta. Ta có đôi khi liền suy nghĩ, cứ như vậy đại ở chỗ này cũng khá tốt, có hoàng đế ca ca bảo hộ ta, không ai có thể thương tổn ta. Ta chỉ cần mỗi ngày ở chỗ này chờ hoàng đế ca ca trở về thì tốt rồi. Nhưng là ta không biết, liền tính là ta như vậy ngoan ngoãn, thế nhưng vẫn là có người muốn tới hại ta. Viên phu nhân, ngài nói ta thật sự vô pháp muốn một cái bảo bảo sao. Tần Tình Tình nhìn dáng vẻ này Uyển Tần, không biết là nên khen nàng ngây thơ hồn nhiên đâu, hay là nên nói nàng là đơn thuần vô tri. Nay hoàng cung chính là ăn thịt người địa phương, không phải nàng như vậy đơn thuần người có thể sinh hoạt đi xuống. Nhưng là Tần Tình Tình không phải cái loại này có thể cảnh thái bình giả tạo người, nàng làm không được đi lừa gạt Uyển Tần. Nay hoàng cung không phải ngươi tưởng như vậy đơn giản, liền tính ngươi tương lai vẫn luôn đại ở chỗ này không có vấn đề, như vậy ngươi hải tử đâu? Chờ đến tương lai ngươi hải tử sinh hạ tới lúc sau, ngươi có cũng đủ lực lượng có thể bảo hộ hắn sao? Tiểu hài tử nhưng không thể so đại nhân, kia chính là thực dễ dàng liền sẽ chết non. Những lời này Tần Tình Tình nói chính là có chút trọng. Bất quá Uyển Tần lại là không có nghe được trọng điểm, nàng có chút vui vẻ nói, như vậy ý của ngươi là nói, ta hiện tại còn có thể sinh một cái bảo bảo, đúng không? Tần Tình Tình kéo lại Uyển Tần tay, nói, ta có thể đem ngươi thân mình điều trị hảo, nhưng là này lúc sau đâu? Ngươi hải tử muốn ai tới bảo hộ? Này không phải còn có hoàng đế ca ca ở sao? Ngươi hoàng đế ca ca liền ngươi đều bảo hộ không được, ngươi yên tâm hắn tới bảo hộ ngươi hải tử sao? Nay đoạn lời nói xem như làm Uyển Tần lâm vào trầm mặc bên trong. Tuy nói nàng rất muốn một cái hải tử, nhưng là nếu đến lúc đó chính mình bảo hộ không được hắn nói, như vậy chính mình hiện tại làm như vậy còn có cái gì ý nghĩa? Cảm ơn ngươi, viên phu nhân, ta minh bạch ta nên làm như thế nào? Chính cái gọi là làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, vì chính mình tương lai hài tử, Uyển Tần quyết định làm ra một ít thay đổi tới. Đến nỗi hiện tại thay đổi đối tương lai mà nói rốt cuộc là hảo vẫn là hư, vậy không phải Tần Tình Tình có thể nắm giữ. Cũng may này Uyển Tần vừa mới tới trong cung không bao lâu, này thân mình chúng độc trình độ không phải như vậy trọng, cho nên điều trị lên cũng phi thường phương tiện. Chỉ cần chờ đến này hoàng đế trên người dư độc cũng rửa sạch không sai biệt lắm lúc sau. Hai người phỏng chừng là có thể đủ được như ước nguyện. Mà lần này Tần Tình Tình tiến hậu cung lúc sau vào Uyển Tần sân, lại không biết làm hậu cung bên trong bao nhiêu người xé rách khăn tay. Trong đó, còn có không ít nhân tâm đều sợ hãi không được. Đại gia đối Tần Tình Tình y di thuật đều có tín nhiệm. Lần này Tần Tình Tình đi Uyển Tần nơi đó, khẳng định là đi giúp Uyển Tần đi điều trị thân mình đi. Đây là một cái tín hiệu, một cái hoàng đế cho phép Uyển Tần sinh hạ long tử tín hiệu. Hơn nữa lần này hoàng đế cũng đi, như vậy này Uyển Tần bị người hạ dược sự tình chính là bị hoàng đế đã biết. Thiên tử giận dữ, thời phơi ngàn dặm. Nay hậu cung bên trong, không biết có bao nhiêu người sẽ bởi vậy mà tao ương. Phải biết rằng lần này sự tình cũng không phải là một người làm được, lúc trước chính là không biết có bao nhiêu người âm thầm ra tay. Xem ra lần này hậu cung, muốn gặp phải một lần đại rửa sạch. Bất quá này đó đều cùng Tần Tình Tình không có quan hệ. Trên thế giới này, người bình thường đều sẽ không đắc tội một người đại phu, đặc biệt là một người y thuật cao siêu đại phu. bởi vì người đều yêu quý chính mình sinh mệnh, không chừng tương lai khi nào liền yêu cầu Tần Tình Tình y thuật tới cứu mạng đâu. Cho nên nói Tần Tình Tình cũng liền ở quấy đục hậu cung này một cái đầm sâu thẳm nước lặng lúc sau, thành công mà lui. Tần Tình Tình từ trong cung trở về lúc sau, liền tiếp tục chuẩn bị chính mình mặt tiền cửa hàng. Bởi vì này trong cung tình huống làm nàng rõ ràng ý thức được một chút, nếu muốn tương lai nhật tử quá đến dễ chịu, cũng chỉ có thể là làm chính mình trước cường đại lên. Đương Tần Tình Tình ý thức được điểm này lúc sau, liền lập tức bắt đầu rồi hành động. Đầu tiên yêu cầu làm chính là đem mở ra dược thiện phường. Bởi vì này dược thiện phường trên thực tế xem như trưng thu mỗ một nhà sân, cho nên này không gian liền phi thường lớn, có thể cất chứa rất nhiều người. Mà Tần Tình Tình còn lại là đem cái này sân cấp sửa chữa một chút, tiến hành rồi tân bố trí. Đem bên trong đại sảnh đều địa phương đều nạp lại sức một chút, biến thành một loại thực ấm áp cảm giác. Duy nhất cùng trong nhà bất đồng chính là nơi này nghỉ ngơi rất nhiều có thể nghỉ ngơi địa phương. Trong viện, trong hoa viên cùng với thiên thính chỗ, đều bị biến thành một đám có thể cho vài người ở nơi đó nói chuyện thiếm, chơi đùa địa phương. Trừ lần đó ra, nay hậu viện trong phòng đầu chỉ là đơn giản thả chút gia cụ đi vào, còn lại địa phương đều là trống không. Nơi này bị Tần Tình Tình trở thành hội viên nhóm chính mình phòng nhỏ. Chỉ cần là gia nhập nơi này hội viên, liền sẽ ở chỗ này có được một cái nhà ở. Đến lúc đó mặc kệ là ở chỗ này tiếp thu trị liệu vẫn là tiếp đãi bằng hữu, đều là một cái không tồi lựa chọn. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu hội viên đều có thể hưởng thụ cái này đãi ngộ. Tần Tình Tình đem nơi này hội viên tiến hành rồi cấp bậc mặt trên phân chia, chỉ có này đỉnh cấp hội viên mới có thể có được một gian phòng ở. Hơn nữa nơi này trống không phòng ở chỉ có 12 gian, nhiều không có. Nếu đến lúc đó đủ quân số, kia cũng chỉ có thể là nói một tiếng thực xin lỗi. Bất quá nếu có người có thể đủ thuyết phục người khác đem này phòng ở nhường ra tới lời nói, như vậy Tần Tình Tình cũng là sẽ không quản. Tuy nói cái này cấp bậc phân chia chính sách làm rất nhiều người đều rất là bất mãn, nhưng là liền tính là các nàng ngầm lại như thế nào nghị luận, kia cũng là vô dụng. Dù sao Tần Tình Tình là sẽ không quản những người này ý kiến. Chờ tới rồi này dược thiện phường chính thức khai trương đầu một ngày, Tần Tình Tình chuyên môn ra cửa, đem này tượng trưng cho hội viên thân phận châm đưa đến ân lão phu nhân trong nhà. Này bộ châm là Tần Tình Tình cố ý tìm người chế tạo. 12 chi châm là dựa theo 12 cầm tinh tới tiến hành chế tạo, mỗi một cái đều là từ Tần Tình Tình chính mình thiết kế hình tượng tới chế tạo ra tới. Tại đây trên đời tuyệt đối độc nhất vô nhị. Mà này 12 chi châm, chính là này 12 danh hội viên tượng trưng. Ấn lão phu nhân liền tính là không có này kim thoa, Tần Tình Tình cũng là sẽ vì nàng trị liệu. Cho nên này Ấn lão phu nhân liền đem này kim thoa phóng tới Ấn phu nhân trên tay. Dựa vào này kim thoa, có thể cho Tần Tình Tình ở một tháng trong vòng ra tay 10 lần. Trừ lần đó ra, còn có đủ loại đồ vật phân phối cấp châm người nắm giữ. Bao gồm này đã lâu không có bán ra cam lộ rượu cùng với bích hương rượu, cùng với đủ loại đồ vật. Trừ bỏ Ân lão phu nhân này một chi ở ngoài, Tần Tình Tình còn đi trong cung đưa cho Huyền Tần một chi, xa ở Thanh Sơn trấn Hàn lão phu nhân có một chi. Trừ lần đó ra, Tần Tình Tình còn cấp Đường Đường để lại một chi, vì để người vạn nhất chính mình trong tay còn tạm tồn tam chi. Cuối cùng này đối ngoại cũng chỉ có 5 chi kim thoa mà thôi. Này 5 chi kim thoa đối ngoại giá cả đều là thống nhất giới, một năm 10 vạn lượng bạc. Cái này giá cả ra tới thời điểm, chính là dọa tới rồi không ít người. Liên tính là các nàng cho rằng này Tần Tình Tình y dị thuật kinh người, nhưng là cũng là cảm thấy cái này giá cả thật sự là quá quý. Trừ bỏ này nội tình thâm hậu nhân ra ở ngoài, ai có thể một phen móc ra này 10 vạn lượng bạc ra tới, lại còn có gần là chỉ có một năm mà thôi. Bất quá luôn có người là biết hàng. Kim thoa vừa ra, Lâm phu nhân cũng đã là danh tác mua một cái. Đáng tiếc chính là này kim thoa cũng chỉ có thể là mua một năm về sau nói, giá cả khác tính. Vì cái này, này Lâm đại nhân còn đem Lâm phu nhân cấp vấn một đốn. Mặc kệ là cái dạng gì nhân ra, này 10 vạn lượng bạc lấy ra tới cũng là làm thịt người đau một trận. Huống chi này Lâm phu nhân trong nhà vốn dĩ liền không phải cái gì đại phú đại quý nhân ra. Này đem ngân phiếu lấy ra tới, phỏng chừng nhà này gia sản liền ít đi gần 1/3. Bất quá này hậu trạch việc đều là từ Lâm phu nhân làm chủ, huống chi này Lâm phu nhân trong bụng đầu còn trong lòng ngực Lâm gia con vợ cả. Cho nên nói hiện tại tuy rằng này Lâm đại nhân rất là không quen nhìn Lâm phu nhân hành vi, cũng chỉ có thể là theo nàng tính tình tới, sợ khí tới rồi nàng ảnh hưởng tới rồi trong bụng đầu hài tử. Nhưng là Lâm đại nhân không biết chính là, từ lần trước Lâm phu nhân tại đây Thanh Sơn trấn bên trong đã biết hắn đã từng sở đã làm sự tình lúc sau, cũng đã là đối hắn hết hy vọng. Này Lâm phu nhân hiện tại sở làm hết thảy đều chỉ là vì chính mình cùng với trong bụng đầu hài tử mà thôi. Nói bởi vì Lâm phu nhân danh tác, nhưng thật ra cũng khiến cho người khác chú ý. Trong đó một cái cửa hàng lão bản cũng tưởng mua một cái kim thoa, nhưng là lại là bị Tần Tình Tình cấp cự tuyệt, đồng thời khai ra này kim thoa mua sắm điều kiện. Muốn mua sắm này kim thoa, trừ bỏ mỗi năm 10 vạn lượng ngân phiếu ở ngoài, còn cần thiết đến là đương triều tam phẩm trở lên quan viên phu nhân. Đối này, càng là đưa tới một mảnh ồ lên. Vốn dĩ đại gia còn nghĩ, chỉ cần mọi người đều không mua nàng kim thoa, này sinh ý làm không đi xuống, trực tiếp nhìn Tần Tình Tình mất mặt liền thành. Nhưng là từ này hoàng đế Bồi Uyển Tần đi qua một lần dược thiện phường lúc sau, này hướng gió liền toàn thay đổi. Điểm này nhưng thật ra ra ngoài Tần Tình Tình dự kiến. Hôm nay đúng là dược thiện phường mới vừa khai trương, chỉ có cùng Tần Tình Tình tương đối hiểu biết nhân ra lại đây tới cửa ăn mừng, mà không phải rất quen thuộc nhân ra chỉ là tặng chút quà tặng lại đây. Rốt cuộc mọi người đều là ở quan vọng trạng thái. Nhưng là ai biết này khai trương điển lễ bắt đầu trước, hoàng đế thế nhưng cùng Uyển Tần cùng nhau tới nơi này. Hoàng thượng giá lâm, Uyển Tần nương nương giá lâm. Cùng với thái giám có chút tiêm tế tiếng nói, hoàng đế cùng Uyển Tần hai người ngồi ngự liễn đi tới dược thiện phường. Viên phu nhân, chấm lần này không thỉnh tự đến, ngươi sẽ không có ý kiến đi. Không dám nhận, hoàng đế ngươi thật là quá khách khí. Tần Tình Tình ở một bên khách sáo, đồng thời này ánh mắt nhìn về phía Viên Vinh Cẩn. Mấy ngày nay Viên Vinh Cẩn vẫn luôn ở hoàng đế bên người bận rộn, này vẫn là hai người gần nhất mấy ngày qua lần đầu tiên gặp mặt. Hai người bốn mắt tương đối, cảm giác có thật nhiều lời muốn nói. Nhưng là hoàng đế lại là không cho bọn họ cơ hội này. Hảo, đều ở bên ngoài đứng làm gì, chạy nhanh bắt đầu đi, đừng chậm trễ giờ lành. Hoàng đế một câu, làm này dược thiện phường chung quanh đều bận rộn lên. Mà này ở dược thiện phường phụ cận phụ trách tìm hiểu tin tức, cũng là sôi nổi đem tin tức này truyền lại trở về. Hoàng đế tự mình hiện thân dược thiện phường. Không quan tâm này hoàng đế rốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân đi, đều có thể thấy được này hoàng đế đối với Viên gia coi trọng. Lúc trước không có tự mình đi trước người chính là hối hận cực kỳ. Đồng thời ở trong lòng đầu âm thầm tính toán, lần này qua đi, liền tính là tiền lại quý cũng đến đem này kim thoa cấp mua tới, này nói không chừng ngày nào đó liền có khả năng trực tiếp diện thánh. Bất quá chờ đến bọn họ đuổi tới thời điểm, này hoàng đế đã sớm đã vào hậu viện đi. Tần Tình Tình tự thân xuất mã, hôm nay phải cho Uyển Tần hảo hảo điều trị một chút thân mình. Cái này tin tức một truyền ra đi, lại là một mảnh ồ lên. Một là này Uyển Tần phỏng trừng là thánh sủng chính đủng, phỏng trừng có hy vọng sinh hạ cái thứ nhất long tử. Đệ nhị chính là hoàng đế đối với Tần Tình Tình y dị thuật đó là tuyệt đối tín nhiệm A. Này sớm đã có phản ứng mau người chuẩn bị đi mua này kim thoa. Nhưng là này kim thoa đã bị sớm tới rồi người cấp mua đi rồi. Lần này mua đi kim thoa nhân gia cũng đều là đại phú đại quý nhân gia, trong nhà đều có nhất phẩm quan to. Này dược thiện phường cách điệu lập tức liền bay lên tới rồi một cái tân bậc thang đầu. Kế hoạch xuống dưới, thế nhưng là này Lâm phu nhân địa vị thấp nhất. Lúc này, ai không khen này Lâm phu nhân thật tinh mắt, có quyết đoán đâu. Nói trở về, nay Tần Tình Tình ở hậu viện bên trong đang ở chuẩn bị cấp Uyển Tần bắt đầu điều trị thân mình. Vốn dĩ Tần Tình Tình là tính toán chờ quay đầu lại cấp hoàng đế điều trị thời điểm, thuận đường cấp Uyển Tần điều trị một chút, nhưng là này Uyển Tần thu được này kim thoa lúc sau, thế nào cũng phải muốn tới nhìn một cái. Nếu tới, tự nhiên là muốn ở chỗ này cảm thụ một chút châm cứu chi thuật. Nay Tần Tình Tình châm cứu chi thuật hiện giờ ở trên phố đã là bị truyền đến có khởi người chết, nhục bạch cốt công hiệu. Tuy nói Tần Tình Tình châm cứu chi thuật không có trong truyền thuyết như vậy thần kỳ, nhưng là này hiệu quả cũng là phi thường kinh người. Bởi vì Uyển Tần tới đột nhiên, căn phòng này đều còn không có thu thập, cho nên cũng chỉ có thể là làm Uyển Tần ở trong đó một gian đã thu thập hảo trong phòng đầu tạm thời trước đợi. May mắn Tần Tình Tình có dự kiến trước thu thập này một gian ra tới. Bằng không này Uyển Tần muốn đi đâu châm cứu đi đâu. Trong căn phòng này đầu bị Tần Tình Tình làm rất nhiều ôm gối cùng đủ loại mao nhung món đồ chơi, nguyên bản là vì đường đường chuẩn bị phòng, nhưng là không nghĩ tới Huyền Tần vừa tiến đến đã là nhìn chúng cái này địa phương. Hoàng đế ca ca, phòng này thật tốt, Huyền Nhi thích nơi này. Huyền Tần duỗi tay ôm lấy một cái tiểu hùng bút bê vải món đồ chơi, hai cái mắt to nhấp nháy nhìn hoàng đế. Dáng vẻ này quả thực là làm hoàng đế tâm đều hòa tan, miệng đầy liền đáp ứng rồi xuống dưới. Không thành vấn đề, phòng này về sau chính là của ngươi. Cảm ơn hoàng đế ca ca. Tần Tình Tình nhướng mày, đầu hạ toát ra không ít hắc tuyến, hai người kia liền tính là tú ân ái cũng đến có cái đúng mực đi. Nay còn ở nàng địa bàn thượng đâu, hơn nữa như vậy cầm người khác đổ vật sung hào khí, như vậy thật sự hảo sao. Tần tỷ tỷ, ta thực thích căn nhà này, ta có thể cùng ta nguyên bản cái kia đổi một chút sao. Huyền Tần lại đây kéo lại Tần Tình Tình tay, trong ánh mắt đầu tràn ngập khát vọng. Nay trong khoảng thời gian ngắn, Tần Tình Tình thật đúng là không thể tưởng được lấy cái gì lý do tới cự tuyệt. Hùng chi bên cạnh còn có hoàng đế liều mạng lấy ánh mắt tạo áp lực. Bất quá ở ngay lúc này, có một người anh dũng không sợ đứng dậy. Không thể, đây là mẫu thân vì Đường Đường chuẩn bị phòng, không thể cho người khác. Đường Đường không biết khi nào chạy tới, nghe được có người muốn cướp đi chính mình phòng ở, cấp vội vàng nhảy ra tới tuyên thệ chủ quyền. Huyền Tần thấy được Đường Đường lúc sau, lập tức bỏ qua tiểu gấu đông. Xoay người đi đem Đường Đường ôm lên, tay còn ở Đường Đường trên mặt thịt tới xoa đi. Trời ạ, Tần tỷ tỷ, đây là ngươi bảo bảo sao? Nàng lớn lên hảo đáng yêu a. Đường Đường khuôn mặt nhỏ bị Huyền Tần hôn lại thân, chỉ có thể là lấy ánh mắt hướng Tần Tình Tình xin giúp đỡ.